760, chương thứ 70, bỏ qua mâu mạnh nhất. Không ai biết rốt cuộc Từ Dương dùng thủ đoạn gì mà nhẹ nhàng thoải mái hóa giải một kích tuyệt sát này. Sao có thể, chẳng lẽ ta hoa mắt sao? Hắn rốt cuộc là làm như thế nào? Bên ngoài thân thể của hắn ngay cả một chút ba động khí tức cũng không có, lại có thể hoàn toàn miễn dịch được sức mạnh tuyệt sát của chúng ta. Phải biết, trong nháy mắt vừa rồi đã xảy ra tất cả, toàn bộ chiến sĩ toàn bộ Bắc chiến trường lấy hàng vạn để tính đều nhìn thấy trong mắt, nhưng không một ai có thể công bố được đáp án chân chính. Linh Giao cùng Sư Lăng Vân hai đại nữ thần cũng hoàn toàn trợn tròn mắt theo. Các nàng biết lão đại nhà mình rốt cuộc cường hãn đến mức nào, nhưng thật sự không nghĩ tới, lại đạt đến trình độ này, ngay cả tay cũng không cần động một chút, có thể hoàn toàn không quan tâm đến lực lượng tuyệt sát của đối phương. Hai nhóm người phảng phất song phương tham chiến, căn bản không phải đến từ cùng một đẳng cấp lực lượng. Trong khoảnh khắc Từ Dương vừa rồi biểu lộ ra thực lực, đã không thể dùng từ nghiền ép này để hình dung, căn bản không phải những người này có thể lý giải. Thật đáng tiếc, ngươi dường như thua trận trò chơi này, để trừng trị ngươi, ta sẽ hành động. Động tác của Từ Dương nhanh chóng cỡ nào, cộng thêm tốc độ thân pháp không gì sánh kịp của hắn, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hòn đảo phía Tây, mà trên thực tế, lúc này hòn đảo phía Tây còn chưa kịp khôi phục lại từ trong khiếp sợ vừa rồi, đã bị Từ Dương bóp lấy phần sau của vận mệnh. Từ Dương động tác thuần thục cỡ nào, trong nháy mắt bắt lấy bản thể phía Tây của hòn đảo lập tức mở ra đạo khí xoáy thứ 5. Đồng thời bộc phát ra 7 loại công pháp nguyên thủy tinh thông phong tuyết đột ấn trong công pháp nguyên thủy nhất. Loại chú ấn này có một công năng hết sức rõ rệt, đó chính là phong bế toàn bộ khí xoáy trong cơ thể mục tiêu vận chuyển, có thể trong một đoạn thời gian hoàn toàn phong ấn lực lượng nguyên thủy của đối phương, có thể nói là kỹ năng phong ấn đơn thể tuyệt đối với mạch tu sĩ này. Sau khi đảo Tây trúng chiêu, thật sự giống như một con chó chết, bị Từ Dương gắt gao xách ở trong tay, căn bản không thể làm ra bất cứ động tác gì dãy giụa. Tiểu tử, ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi làm sao làm được, lực lượng 5 người chúng ta hợp lực đánh ra vậy mà bị ngươi trực tiếp hóa giải dễ dàng như vậy. Từ Dương ha hả nở nụ cười, ta nói rồi, ngươi đã không có tư cách hỏi ta bất cứ vấn đề gì, bởi vì ngươi đã là một kẻ thất bại, mà đối với ngươi trừng phạt, ta sẽ phế bỏ tôn nghiêm của ngươi làm nam nhân. Tiếng nói vừa dứt, Từ Dương không chút do dự chấn động vỡ phía dưới phía tây hòn đảo, mà hành động này thình lình chính là tiến hành trước mặt Linh Giao cùng Lăng Vân Sư. Không hề nghi ngờ, Từ Dương làm như vậy coi như là bị hai nha đầu này chút giận. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết phát ra ở trong miệng phía tây đảo, nhưng mà giờ khắc này, không có bất kỳ người nào có thể cứu vớt hắn, coi như là bốn cường giả đỉnh cấp Thiên Uy Hoàng Triều giúp hắn cung cấp năng lượng, cũng không có bất cứ kẻ nào đi lên tìm chết theo. Ta thật sự rất muốn phỏng vấn ngươi một chút, hiện tại tâm tình của ngươi thế nào? Đắc Tây cắn chặt răng, tựa hồ còn muốn hùng hùng hổ hổ đối với Từ Dương, chỉ là khi thanh âm của hắn còn chưa hoàn toàn phát ra, Từ Dương trực tiếp cho một bà tai lớn ở trên mặt của hắn, trực tiếp đánh nát hơn 10 cái răng của hắn. Ta chỉ muốn cho ngươi hiểu rõ, trước mặt Từ Dương ta, ngươi vĩnh viễn không có vốn liếng kiêu ngạo, hiện tại ngươi phải thừa nhận thống khổ tất cả đều là vì ngươi tạo thứ lỗi trước đó. Van ngươi, các hạ tha cho ta đi, ta thật sự ở trước mặt ngươi ngay cả rắm cũng không tính, vừa rồi thật sự là ta có mắt không tròng, chỉ cần ngài đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Từ Dương đối với phương thức cầu xin tha thứ như vậy của hắn tỏ vẻ rất hài lòng. Ngươi thật có thể thực hiện được hứa hẹn của ngươi sao? Thanh âm của Từ Dương rất nhẹ, nhưng mà đối với hướng Tây, ngữ điệu chậm rãi như vậy chính là giống như ác mộng tử thần khiến người ta tuyệt vọng. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, coi như là lên núi đao xuống biển lửa, ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Vậy thì tốt, hiện tại ta giải trừ trạng thái phong ấn lực lượng nguyên thủy trong cơ thể cho ngươi, đồng thời ban cho ngươi lực lượng mạnh hơn. Làm cái giá lớn hơn, ngươi phải ở trước mặt ta, gạt bỏ ba cao thủ cùng cấp với ngươi trong đoàn đội. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, ta cam đoan ngươi có thể còn sống rời khỏi chiến trường này. Đương nhiên nếu như ngươi không hoàn thành được nhiệm vụ như vậy, hoặc là còn nghĩ tới những thủ đoạn nào khác, ta sẽ khiến ngươi phải trải qua tuyệt vọng chân chính. Đến lúc đó, thống khổ mà ngươi phải thừa nhận chính là gấp trăm ngàn lần hiện tại. Lời nói của Từ Dương đã làm cho đảo Tây đi vào đường cùng, nhưng hắn biết rõ. Hắn căn bản không có tư cách nói với Từ Dương bất kỳ điều kiện gì. Ta đáp ứng thỉnh cầu của các hạ, nhưng cũng hy vọng các hạ có thể thực hiện lời hứa của ngươi, để cho ta sống sót rời đi. Khóe miệng Từ Dương nhẹ nhàng nhếch lên, đột nhiên một bàn tay vỗ phía tây, hầu như trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ lực lượng phòng ngự trong cơ thể hắn hoàn toàn hòa tan. Càng làm cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, chỉ cần một cái tát này, không gian lĩnh vực trong cơ thể mình có thể nội thị so với trước đó mở rộng hơn gấp đôi. Hiện tại phía tây đảo chính có thể từ cực hạn 4 đạo khí xoáy mở rộng đã đến cực hạn 6 đạo khí xoáy, năng lực thực chiến so với trước đó cường đại hơn gấp đôi. Đa tạ các hạ, Đắc Tây nằm mơ cũng không ngờ, mình tu luyện mấy vạn năm, rõ ràng còn không có cái gã này một tát vỗ trúng, hiệu quả rõ ràng, như vậy lực trùng kích linh hồn làm cho hắn đã triệt đầu rõ đuôi thần phục trước mặt Từ Dương, cho dù mình là tôn nghiêm của nam nhân, cũng bị hao tổn trong tay người này, hắn cũng không oán không hối. Dù sao dưới trạng thái văn minh của đại lục Nguyên Thủy, lực lượng chính là toàn bộ của một người, nếu có được thực lực đủ cường đại, chính là sự thể hiện hoàn mỹ của một người có được tôn nghiêm, cho dù hắn đã không còn là một nam nhân hoàn mỹ, so sánh với việc thu được lực lượng mạnh hơn, cái giá như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Các huynh đệ xin lỗi, bây giờ ta không còn lựa chọn nào khác, các ngươi xuất chiêu đi. Phía Tây đột nhiên phản loạn, khiến sau lưng hắn cái phi luân khổng lồ này phóng ra ánh sáng càng cường đại hơn, trong nháy mắt, ánh sáng của phi luân giống như ác mộng diệt thế, không dừng lại chút nào bao phủ trên bầu trời trận doanh thiên uy hoàng triều. Khốn kiếp, đảo Tây gia hỏa này xem như hoàn toàn làm phản rồi, bị tên tiểu tử Từ Dương kia đánh cho ngay cả tổ tông cũng không nhận ra. Tên ăn mày giả bộ tứ đại cường giả đỉnh cấp hoàn toàn luống cuống thần sắc, bọn họ đồng dạng có thể cảm nhận được lúc này lực lượng ở đảo Tây tăng lên đến mức nào đáng sợ, thậm chí bốn người bọn họ liên thủ có thể chống đỡ được thằng nhãi như ác ma này hay không cũng không nhất định. Các ngươi còn không định động thủ với ta sao? Như vậy xin lỗi, ta sẽ triển khai giết chóc chính thức với các ngươi. Đảo Tây một câu cuối cùng cũng thoát ra khỏi miệng, coi như triệt để chặt đứt mình cùng bốn người trước mặt này tất cả ràng buộc tiền trần. Hắn biết rất rõ, chỉ cần mình tiếp tục vi phạm Từ Dương một lần, sẽ thừa nhận thống khổ khó có thể tưởng tượng. 761, chương thứ 771, bị ép, ầm ầm ầm, phi luân cực lớn bay vút qua, mục tiêu đầu tiên bị hắn tập trung tiến công chính là lão ăn mày kia. Chiến trường lúc trước sinh ra bàn quay thật lớn này, ngược lại làm cho toàn bộ chiến sĩ hai phe hoàn toàn lâm vào mê mang, trong lúc nhất thời vậy mà ngay cả trận cũng sẽ không đánh. Phía cổ hạ hoàng triều, các chiến sĩ do Linh Giao cùng Sư Lăng Vân dẫn dắt, mỗi người đều dùng ánh mắt vô cùng kinh diễm nhìn chăm chú hư không, đồng thời còn có một đám người đang dùng tư thế hả hê nhìn đối phương đấu trong tổ. Mà một mặt thiên uy hoàng triều càng nhiều chiến sĩ hơn, vẫn là cảm thấy lo lắng cho kết cục của mình. Đột nhiên giết ra một gia hỏa Từ Dương cường đại như vậy, các chiến sĩ này nói không sợ là không có khả năng. Liên tiếp mấy chục hiệp đi xuống, thiên uy hoàng triều phía bên kia có thể chống đỡ được người điên cuồng hướng phía Tây tiến công cuồng lan, đã không còn lại bao nhiêu, bởi vì vốn là người mạnh nhất trong năm đại cường giả này, cho dù là người mạnh nhất, hiện tại lại đột nhiên bị mở ra lục đạo khí xoáy, áp chế những người trước mặt không phải dễ như trở bàn tay, cũng có thể thể hiện ra lực thống trị cực lớn. Lão ăn mày không nên do dự nữa, bốn người chúng ta hợp lực, nếu không căn bản không thể gánh vác được tên điên này. Thiếu niên tết tóc bên cạnh đột nhiên mở miệng, tứ đại cường giả đồng thời ngưng tụ tinh hoa phong nguyên trong cơ thể mình, ngưng tụ ra một quả cầu hình bán nguyệt to lớn lập lòe. Tia chớp này bao phủ bản thể bốn người vào trong đó, có thể thông qua lực lượng đặc thù hòa hợp tinh hoa phong ấn bốn người thành một thể mà tăng lực phòng ngự này lên tới đỉnh điểm. Đắc Tây cắn chặt răng, điên cuồng nổ ra một đạo phi luân, sáu đạo khí xoáy đồng thời mở ra, bộc phát ra khí tức nguyên thủy lực lượng, vì lực trùng kích của phi luân lần nữa tăng lên một cấp bậc. Chỉ đối mặt một cái, đạo năng lượng này thủ hộ ánh chớp đã bị chấn động đến nổ vang không thôi, bi thiết là ánh chớp này không thể hoàn toàn hướng sụp đổ trong nháy mắt. Phi luân ở phía Tây không ngừng ở bên ngoài ánh sáng này mài mòn, lực lượng hai bên giằng co với nhau. Đúng lúc này, nụ cười trên mặt Từ Dương càng nồng đậm thêm vài phần, chỉ nhẹ nhàng điểm lên hư không một cái, vô số kiếm mang không có dấu hiệu nào huyễn hóa ra toàn bộ, đồng thời quân lâm xuống chiến trường này, bắt đầu điên cuồng thu hoạch các chiến sĩ thiên uy hoàng triều. Đáng chết, tên quỷ này sao lại mạnh mẽ đến mức này chứ, hắn có thực lực như vậy mà còn có thể bị phong ấn ở nơi quỷ quái này. Lão ăn mày cắn chặt răng nhổ một cái lỗ. Tiếc nuối chính là không cần quan tâm Từ Dương ở vào một loại đường xuất phát như thế nào mới đến can thiệp hướng đi chiến trường. Hiện tại nam nhân không thể chiến thắng này chính là đối thủ của bọn họ, hoặc là thần phục, hoặc là chỉ có thể nghênh đón thẩm phán đến từ Từ Dương. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang ầm ầm nện xuống, mỗi một đạo lực lượng đều không phải chiến sĩ có thể chống lại những trình độ này. Càng ngày càng nhiều người của Thiên Uy Hoàng Triều ngã xuống, ngay cả đạo kiếm mang như cuồng phong vũ bão này cũng không chịu được phá hủy, rất nhanh liền đi đến sụp đổ. Phốc phốc, trong nháy mắt thủ hộ ánh chớp sụp đổ, trong ánh mắt phía Tây của đảo Tây phóng ra ánh sáng khát máu, phi luân trong tay đập xuống giữa trời, lập tức đập nát thân thể lão ăn mày này, hoàn thành ba cái danh ngạch nhiệm vụ giết chóc. Từ Dương nhìn thấy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trên thực tế, hắn chỉ đang dùng phương thức như vậy khảo nghiệm ý chí của đảo Tây có kiên định hay không, nếu như hắn thà chết không theo, Từ Dương rất có thể sẽ mở một mặt lưới đối với hắn. Nhưng hắn vì dục vọng sinh tồn của bản thân, lại không bận tâm chút nào đến cảm tình ngàn vạn năm với những chiến hữu này, quyết đoán đẩy bọn họ xuống vực sâu, loại người ích kỷ tự thấy lợi quên nghĩa như vậy, sao có thể xứng sống trên đời này. Khi hắn đem thân thể lão ăn mày này hoàn toàn chấn vỡ nát một khắc, Từ Dương trong lòng tính mạng đã định kết cục cuối cùng của đảo Tây. Đắc Tây, ngươi thật sự là điên rồi, ngươi cảm thấy ngươi giết chết tên kia sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hắn vẻn vẹn coi ngươi là một con chó săn mà thôi. Đắc Tây đã không thể quan tâm nhiều như vậy, tiếp tục hạ thủ với mấy đồng đội khác, bất quá trong nháy mắt công phu, mấy người mạnh nhất Thiên Uy Hoàng Triều đều đã ngã xuống ở trong tay đảo Tây, vẻn vẹn chỉ còn lại cô gái duy nhất trong năm người này, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng phẫn hận, cứ như vậy hung tợn nhìn chằm chằm về phía Tây. Tiểu nhị, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, hiện tại ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Từ Dương vừa nói xong, đột nhiên một chỉ ra lần nữa, trực tiếp phong kín toàn bộ khí xoáy vận chuyển trong cơ thể phía Tây đảo, sau đó tiện tay vung lên, liền vỗ về phía Tây cái hang không có lực phản kháng này, vỗ đến chân của nữ cường giả trước mặt. Từ Dương, ngươi vậy mà lật lọng. Đắc Tây điên cuồng gào thét, rít gào chất vấn Từ Dương, nhưng mà Từ Dương trả lời hắn vẻn vẹn chỉ là bất đắc dĩ nhún vai động tác. Ngươi chỉ sợ có chút hiểu lầm ta, huynh đệ, ta đã nói sẽ không tự tay giết ngươi, nhưng ngươi có thể sống sót rời khỏi đây, vậy phải xem vận mệnh của ngươi, hiện tại ta thẩm phán ngươi quyền lợi giao cho đồng bọn này của ngươi. Từ Dương vừa dứt lời, mặc kệ bên này có chuyện gì, xoay người bay trở về trận doanh của Linh Giao mình. Mà ngay khi chân trước hắn vừa rời đi khỏi chỗ này, trong nháy mắt, nữ cường giả trước mặt này trực tiếp một kiếm xuyên thủng đầu lâu đảo Tây, xem như đã hoàn thành báo thù cho mấy đồng bạn vẫn lạc khác. Lão đại, hình như thực lực của ngươi đã mạnh hơn trước rất nhiều, trong lúc này rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì? Sư Lăng Vân đã sớm nhìn ra lần này Từ Dương trưởng thành không bình thường, lúc trước hắn không hề có bất kỳ động tác gì, hoàn mỹ hóa giải thanh thông thiên chi mâu mạnh nhất năm người đối phương hợp lực, đã để cho Sư Lăng Vân phát hiện mánh khóe. Ha ha, các ngươi không cần hiếu kỳ, thủ đoạn hiện tại ta sử dụng, đây chính là lực lượng nguyên thủy. Cũng chính là kết quả hệ thống tu luyện của tất cả người năm đại hoàng triều nguyên thủy đại. Chờ sau khi trở về trận doanh, ta sẽ truyền thụ pháp môn tu luyện của ta cho mỗi người các ngươi, hơn nữa giúp các ngươi mau chóng đạt được cơ hội thành thần, giống như Long Khôn và mọi người đều thu được thần khí. Nghe xong lời nói của Từ Dương, Sư Lăng Vân cùng Linh Giao đều kích động đến cực điểm, trong ánh mắt nhìn về phía Từ Dương cũng tràn đầy thần sắc kích động. Được rồi, ta đã giúp các ngươi giải quyết hết phiền phức, những binh tôm tướng cua còn lại thì các ngươi tự mình xử lý đi, sau khi đả thông Bắc chiến trường liền tiến vào Bình Nguyên chiến trường cùng đại bộ đội hợp tác. Một mệnh lệnh cuối cùng của Từ Dương hạ xuống, sau khi nhận được cảm giác tay hai nữ thần liền bay lên trời, mở ra chiến trường cuối cùng cũng chính là vị trí chiến trường phía Nam. Tất cả mọi người trong đoàn đội đều tập trung ở đây, bao gồm bọn lão giả tóc xám, còn có một ít viện quân đến từ Bình Nguyên chiến trường. Sở dĩ hướng phía Nam chiến sự là kịch liệt nhất, là bởi vì hai bên đều đầu nhập tổng binh lực vượt xa các phân chiến trường khác, đã đạt đến mấy trăm vạn. Sở dĩ hình thành một loại cục diện như vậy, là vì thế lực quân địch từ chiến trường phía Nam tiến công thình lình chính là nhất mạch quỷ đạo, cũng chính là lực công kích mạnh nhất trong ngũ đại hoàng triều, nội tình thâm hậu nhất, phương thức chiến đấu quỷ dị nhất mạch hoàng triều. Từ Dương các hạ đã trở về. 762, thứ 77, Trương Phi trao lượng trở về. Lão giả tóc xám thấy thế lập tức tiến lên đón, chỉ là nhìn biểu tình của lão, tựa hồ trong nụ cười tràn đầy đắng chát. Tiền bối tóc xám tình huống thế nào? Ta thấy biểu tình của ngươi hẳn là ăn phải quả đắng rồi. Lão giả bất đắc dĩ thở dài, thì khôi ta nắm giữ, trong trận chiến này bị phá hủy 1%, công pháp quỷ đạo nhất mạch này tương đối đặc thù, phảng phất có thể triệu hoán ra quỷ đạo nhãn linh vô cùng vô tận, trên thuộc tính vừa vặn có thể khắc chế thi khôi của ta một cách hoàn mỹ, hơn nữa đám âm binh chiến sĩ quỷ đạo phóng ra, mỗi người đều có sức chiến đấu 10 phần cường đại. Trước đó thế tử một mạch xuất lĩnh chủ lực quân, trước khi tiến vào chiến trường Bình Nguyên, cũng bị đại quân quỷ đạo tập kích, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Từ Dương khẽ cười phất phất tay, yên tâm, nơi này cứ giao cho ta, ngươi mang theo những chiến sĩ còn lại trở lại khu vực chiến trường khác. Ngươi nói cái gì, các hạ, ngươi muốn một mình tới đối kháng toàn bộ quân đoàn quỷ đạo sao? Lão giả tóc xám đương nhiên biết rõ thực lực Từ Dương, nhưng thời điểm lão đưa ra quyết định như vậy, lão giả vẫn khiếp sợ đến cực điểm. Yên tâm đi, ta không phải chỉ có một mình chiến đấu. Dưỡng binh ngàn ngày dụng binh nhất thời, cũng là thời điểm để bọn họ ra ngoài hít thở không khí. Từ Dương vừa nói xong, đột nhiên phất phất tay về phía chiến trường, 800 cường giả thần ma nhiều không đếm được cấp tốc huyễn hóa ra, có những thực lực chiến đấu cường đại này xuất hiện, rốt cuộc lão giả tóc xám thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, các hạ nếu không triệu hoán ra bọn họ, ta thật sự phải viết một chút đem bọn họ quên đi. Có những thần ma đỉnh cấp này trợ giúp, người cũng có thể chân chính phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, ta cũng không có bất kỳ lo lắng gì, vậy chúng ta gặp lại trên chiến trường Bình Nguyên đi. Lão giả tóc xám bay lên trời. Hiện tại hắn đã tắm rửa qua tê thần nguyên, thực lực cũng có tiến triển đột nhiên tăng mạnh, mặc dù khoảng cách đến chạm vào vấn thiên của mình còn có một đoạn rất xa, nhưng so với năng lực chiến đấu trước đó của lão giả, bây giờ hắn đã sớm hơn xa xưa. 800 thần ma, hơn nữa Từ Dương là một cường giả chí tôn không gì sánh kịp, quân đoàn như vậy sau khi xuất hiện không có bất kỳ do dự gì, lập tức triển khai một trận đồ sát vô cùng vô tận trước mặt. Ha ha ha, chỉ một đám phế vật như các ngươi cũng dám lỗ mãng trước mặt ta. Trong nháy mắt, dưới tinh không, vô cùng vô tận kiếm mang không ngừng làm bị thương nặng những quỷ ảnh này, mà đúng như lời lão giả tóc xám nói lúc trước, quỷ đạo phóng xuất ra những âm binh này, không dễ dàng triệt để gạt bỏ. Lúc đầu, sau khi nhìn thấy những âm binh này chúng chiêu hoàn toàn thức tỉnh, Từ Dương cũng có chút khiếp sợ, trong thời gian ngắn không cách nào đoán được lộ trình của bọn họ. Nhưng loại tình huống này cũng không tiếp tục lâu, sau khi toàn thể 800 thần ma tràn vào chiến trường này, Từ Dương rất nhanh đưa ra một kết luận, những âm binh này sở dĩ có thể lặp đi lặp lại lợi dụng, chính là vì bọn họ căn bản không có hình thái sinh mệnh hoàn chỉnh, mà là thuần túy do lực lượng nguyên thủy công pháp hội tụ mà thành, mà bản chất lực lượng của bọn họ chính là tinh hoa phong nguyên trong thân thể những cường giả đứng đầu của đám quỷ đạo kia. Ta hiểu rồi, những người này ở không gian hắc ám đặc thù, lợi dụng một loại phương thức cắn nuốt nào đó, để càng nhiều âm binh hoàn thành tổ hợp dung hợp, chế tạo ra chiến sĩ quỷ đạo số lượng chiến đấu ít ỏi, nhưng năng lực chiến đấu thập phần cường đại, âm binh vô cùng vô tận này chính là đám chiến sĩ quỷ đạo kia phát ra. Từ Dương sau khi biết rõ tình huống, lập tức bay lên trời, phóng thích ra quang minh thân pháp tắc của mình. Là một pháp tắc vô thượng có thể sánh ngang trục thiên quang thần pháp tắc, một khắc lực lượng như vậy giáng lâm, âm binh vô cùng vô tận dưới sự tịnh hóa của ánh sáng nhanh chóng đi về phía tan tác. Đáng chết, gia hỏa tên Từ Dương này có truyền thừa của thiên sứ, người như vậy căn bản không phải là thứ chúng ta có thể trêu vào được, mau chóng rút lui, nếu không thương vong của chúng ta sẽ càng lớn hơn. Trong hư không có một góc tối nào đó, thanh âm vô cùng âm khàn này đột nhiên truyền ra, rất nhanh liền ở trong đội ngũ âm binh cùng mấy chiến sĩ đỉnh cấp khác đạt thành nhận thức chung. Những người này sau khi thống nhất thông tin linh hồn, lập tức lựa chọn rút khỏi chiến trường, mà theo những khôi lỗi phóng thích âm binh kia rút lui, những quỷ binh bị quang minh thân pháp tắc hoàn thành tiến hóa, không có năng lực phục sinh, rất nhanh liền triệt để diệt vong, biến mất thành hư vô. Ông trời ơi, không nghĩ tới trong đoàn đội của chúng ta còn có nhân vật kinh thiên tài địa bực này, nếu không phải có cường giả cái thế cỡ này xuất hiện, chỉ sợ tất cả mọi người đứng ở đây đều không có cách nào sống sót rời đi. Cách đó không xa, đám chiến sĩ cổ hạ hoàng triều còn chưa kịp hoàn toàn rút ra khỏi chiến trường, đang nhìn thấy biểu hiện của Từ Dương và 800 cường giả thần ma sau lưng hắn, hoàn toàn bị bộ lực lượng này chinh phục. Trong bất chi bất giác, càng ngày càng nhiều chiến sĩ hạ cổ hoàng triều đã từ trạng thái cúng bái thế tử của bọn họ, thay đổi thành đoàn đội bái lạy Từ Dương, thậm chí đem Từ Dương coi là tín ngưỡng thật sự của mình. Không ai có thể bảo trì trấn định trước lực lượng như vậy. Bởi vì năng lực khống chế của Từ Dương đã không còn là tồn tại trong phạm vi cực hạn mà bọn họ nhận thức. Ai có thể nghĩ đến bọn họ liều sống liều chết đánh tới sống lại, sau khi phục sinh những quỷ binh ngoan cố này tiếp tục giết, sẽ ở dưới một đạo lực lượng pháp tắc của Từ Dương tắm rửa, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Tình cảnh như vậy căn bản là các chiến sĩ cổ hạ hoàng triều này vĩnh viễn không dám nghĩ, nhưng đều biến thành hiện thực trong tay Từ Dương. Sau một đòn đắc thủ, 800 thần ma sau lưng Từ Dương lập tức bắt đầu tiến lên một bước dọn dẹp chiến trường, đem toàn bộ chiến sĩ quỷ đạo tiềm ẩn ở chung quanh triệt để gạt bỏ. Mà theo áp lực của tứ phương chiến trường đồng thời được giải trừ, đại bản doanh của cổ hạ hoàng triều, thế tử bên này cũng nhận được tin tức cực tốt. Khởi bẩm thế tử, Từ Dương các hạ đã trở về, hắn đã thanh trừ hoàn toàn áp lực phân chia bốn chiến trường chúng ta. Hiện tại đại bộ đội các phương chúng ta đã tiến vào chiến trường Bình Nguyên, quyết đấu chính thức với liên quân bốn đại hoàng triều địch quân. Sau khi nghe tin tức như vậy, thế tử cao hứng quả thực muốn phát điên, nếu không phải bị Từ Dương ngăn cản, hắn thậm chí nhất định phải quỳ trên mặt đất, một mực cung kính bái kiến Từ Dương một phen. Các hạ quả nhiên là tu vi cái thế, chỉ dựa vào lực lượng một người, liền có thể hoàn toàn nghịch chuyển bố cục chiến đấu giữa năm đại hoàng triều chúng ta. Ta thấy đợi đến sau khi trận chiến này kết thúc, liền để ngươi đến đảm nhiệm vị trí lãnh tụ duy nhất của năm đại hoàng triều chúng ta đi. Từ Dương lắc đầu, ánh mắt rất nghiêm túc nhìn thế tử trước mặt. Sở dĩ ta gia nhập đội của ngươi, chính là vì tin tưởng năng lực của ngươi và nhân cách mị lực của mình. Ngũ đại hoàng triều nhất định phải do ngươi thống nhất quản lý, ta mới có thể tin tưởng một bước tương lai này có thể đi về hướng càng thêm sáng sủa, nếu như giao cho người khác thống lĩnh, ta thật sự lo lắng. Nghe được Từ Dương nói vậy, nội tâm thế tử trải qua từng trận dòng nước ấm. Các hạ có thể không đáp ứng yêu cầu của ta, nhưng xin ngài cho phép ta trở thành đệ tử của ngài, ta đã nghe nói ngài trên chiến trường bá đạo tung hoành, không ai địch nổi, lực lượng thi triển ra không phải là lực lượng ban đầu của ngài, mà là truyền thừa của hệ thống lực lượng nguyên thủy. Từ Dương vốn cũng không muốn nhìn thấy chuyện này nói cho thế tử biết, nhưng nếu đối phương đã biết, liền đơn giản kể lại chuyện hắn và ba người tiểu hoa tiến vào bên trong giám sát thiên hà. Ha ha ha, xem ra số mệnh các hạ thật sự là có duyên phận lớn như nguyên thủy đại lục chúng ta. Từ Dương cũng cười khổ lắc đầu, ta chưa bao giờ tin vào duyên phận cái gì, ta chỉ là hiểu được mình nhất định phải cùng với người đồng đạo hợp thành đứng ở cùng một trận doanh, mà là chỉ ngươi là một tồn tại thức thời như vậy. 763, chương thứ 73, thẳng thắn gặp mặt. Vậy các hạ, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Mâu thuẫn nội bộ giữa ngũ đại hoàng triều đã đến trình độ không cách nào điều hòa, nhất định phải dùng phương thức chiến tranh, dùng một trận thắng để bảo vệ vinh quang thuộc về cổ Hạ Vương triều chúng ta. Nghe được giọng điệu đầy căm phẫn của thế tử, Từ Dương cũng bình tĩnh gật đầu. Ta biết rõ suy nghĩ của ngươi bây giờ, trên thực tế cho dù ngươi không muốn đánh, liên minh tứ đại hoàng triều của đối phương cũng sẽ bức ngươi đánh, huống chi đại nguyên soái xuất lĩnh đội quân địch, căn bản chính là người của thần tộc. Mà lần này đối với hoàng triều cổ Hạ các ngươi thống nhất gây khó dễ tự nhiên cũng là ý tứ của thần tộc. Thế tử bất đắc dĩ thở dài, ta thật sự không rõ, chúng ta đã đắc tội với những người ở thần giới như thế nào. Nhìn thấy vẻ mặt khổ bức của thế tử, ánh mắt Từ Dương tựa hồ đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Thực không dám giấu giếm, lần này để ta tới gặp ngươi cũng là muốn có được đáp án này. Ta không tin thần tộc sẽ vô duyên vô cớ liên hợp trận hình tứ đại hoàng triều phát động tiến công các ngươi. Đương nhiên, trong này tất nhiên có một phần nhỏ nguyên nhân của đoàn đội của ta, chỉ là nguyên nhân trọng yếu hơn, chỉ sợ cũng chỉ có Thế tử Điện Hạ biết đáp án chân chính. Có thể thẳng thắn gặp nhau với ta hay không, phải xem thái độ của ngươi hôm nay với ta thế nào. Sắc mặt Từ Dương vẫn bình tĩnh như trước, nhưng Thế tử là nhân vật cỡ nào, hắn đương nhiên nghe ra được Từ Dương muốn biết mình có một thái độ, mà thái độ như vậy, trực tiếp ảnh hưởng đến đoàn đội của Từ Dương trong cuộc đối kháng cuối cùng này, năng lượng mà bọn họ phát huy là vô cùng trọng yếu. Một khi chính mình trong lúc lơ đãng đắc tội với Từ Dương, như vậy cổ Hạ Hoàng Triều rất có thể ở dưới bốn đại Hoàng Triều liên thủ đánh một trận hợp chiến này biến thành lịch sử. Mất đi sự che chở của đoàn đội Từ Dương, Thế tử căn bản cảm thấy mình không có bất cứ khả năng chiến thắng tứ đại Hoàng Triều liên thủ. Nói một ngàn vạn, đoàn đội Từ Dương bây giờ là người che chở lớn nhất của cổ Hạ Hoàng Triều, cho dù Thế tử có can đảm, cũng tuyệt đối không dám đắc tội Từ Dương trong thời khắc này. Mà thôi, nếu các hạ chủ động nhắc với ta, ta cũng không cần thiết lại giấu giếm các hạ cái gì. Chỉ là bí mật này liên quan đến sinh tử tồn vong của cổ Hạ Hoàng Triều, ta hy vọng các hạ sau khi biết được chân tướng, nhất định có thể che chở chúng ta chu toàn mạch này, xem như ta đem toàn bộ hy vọng của mình giao phó cho các hạ rồi. Từ Dương mỉm cười thỏa mãn, ta chưa bao giờ để cho bất cứ một người nào cùng ta hợp tác chịu thiệt, ngươi chỉ cần yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý thẳng thắn gặp ta, như vậy trận chiến kế tiếp, chỉ cần đoàn đội của ta không ngã xuống, liền nhất định sẽ để cho cổ Hạ Hoàng Triều thắng lợi cuối cùng. Sau khi Thế tử nhận được lời hứa ngàn vàng như Từ Dương, một tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, thở dài ánh mắt trở nên mê mang vài phần. Kỳ thật là như vậy, năm đó các chiến sĩ Hoàng Triều cổ Hạ chúng ta đang tuần tra, trong lúc vô tình phát hiện một trận pháp quỷ dị, mà về sau thông qua bí pháp nào đó chúng ta lợi dụng lực lượng nguyên thủy, để dò xét đạt được một kết quả, trận pháp này rất có thể chính là môn hộ mở ra thông đạo của Vô Nguyệt Thiên lĩnh vực. Mặc dù lúc đó chúng ta lập tức cấp cho biện pháp cường ngạnh, cưỡng chế mỗi một chiến sĩ trong cổ Hạ Hoàng Triều, tuyệt đối không thể nói bí mật này ra. Chính là vì không có tường nào không lọt gió, trong ngũ đại Hoàng Triều bất luận thế lực nào cũng có tai mắt đến từ tứ đại Hoàng Triều khác, bởi vậy không lâu sau, tin tức này liền lan truyền nhanh chóng. Sau đó thần giới sau khi biết được tin tức này, liền bắt đầu lục tục tổ chức mấy chục lần chiến đấu quy mô bất ngờ, mục đích càng là muốn tìm mọi cơ hội phá bỏ Hoàng Triều cổ Hạ chúng ta, từ đó cướp đoạt được đại bí mật động trời này. Từ Dương nghe Thế tử nói vậy, trong lòng cũng tràn đầy rung động. Nghe ý tứ của ngươi, thần giới qua nhiều năm như vậy, vậy mà cũng không có ai có thể tiến vào Vô Nguyệt Thiên. Thế tử ngưng trọng gật đầu, đúng vậy, không riêng gì thần giới không thể thực hiện được, cho dù là Vân Đô Thần Hoàng tử nhất mạch trên đỉnh mây, cũng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào truyền thừa của Vô Nguyệt Thiên, thế nhưng truyền thừa nhất mạch này thật sự quá mức thần bí mà cường đại. Đồng thời nghe nói có một mạch Hạo Nguyệt thập phần cường hãn truyền thừa làm lực lượng thủ hộ, đồng thời cái gọi là một mạch của Nguyệt này cũng có được lực lượng pháp tắc trí cao có thể sánh với chư thiên, bởi vậy nếu không phải không có sự nắm chắc vạn toàn. Bất cứ thế lực giấu giếm nào cũng không dám dễ dàng thử chạm vào nội tình đến từ Vô Nguyệt Thiên. Một khi chọc giận cấm chế đặc thù nào đó, ai cũng không muốn chịu đựng lửa giận khó có thể kháng cự như vậy. Từ Dương như có điều suy nghĩ gật đầu, vậy hiện tại, người có thể mang ta đi đến cửa vào cái gọi là Vô Nguyệt Thiên nhìn một chút không? Có lẽ ta cũng có biện pháp bên trong phát hiện một ít manh mối hữu dụng. Lần này Thế tử cũng không tiếp tục ngầm chú ý tới Từ Dương, hắn cũng rất rõ ràng, Từ Dương trước mặt này không chỉ có thực lực thông thiên, muốn giấu giếm hắn một ít chuyện cũng tương đối khó khăn. Được rồi, ta dẫn người đến chỗ kia tự nhiên có thể, chỉ là trước đó ta cảm thấy chúng ta cần giải quyết tình huống chiến trường Bình Nguyên trước đã. Thật ra đứng ở góc độ Thế Tử cân nhắc vấn đề này, yêu cầu này hắn đưa ra cũng không quá phận. Dù sao nơi có thể chôn cất Vô Nguyệt Thiên Thông đạo tuyệt không phải là nơi truyền thừa bình thường, cho dù Thế Tử có thể mang Từ Dương đi tới, cũng cần tiêu phí thời gian. Mà trong lúc này, chiến trường Bình Nguyên chính là ngưng tụ toàn bộ lực lượng chống đỡ của Ngũ Đại Vương Triều, đồng thời đối mặt liên minh quân Tứ Đại Hoàng Triều vây quét, nếu không xử lý xong chuyện chủ chiến trường, Thế Tử trong lòng bất an. Từ Lương cười tủm tỉm gật đầu, ta có thể hiểu được ước nguyện ban đầu khi ngươi đưa ra yêu cầu như vậy, nếu đã như vậy, ta liền dẫn ngươi cùng tiến về Bình Nguyên chiến trường, để cho ngươi nhìn thấy ta làm sao giải quyết được phiền toái này, là cái giá phải trả cho giao dịch, ngươi cũng nhất định phải sau khi Bình An chiến trường đạt được thắng lợi, giúp ta thanh lý thông đạo của Vô Nguyệt Thiên Môn. Thế Tử nghe vậy mừng rỡ quá đỗi, gật đầu lia lịa, các hạ cứ việc yên tâm, cho ta 10 lá gan, ta cũng không dám lừa gạt ngươi. Chỉ cần truyền thừa của cổ hạ hoàng triều ta có thể bảo tồn, những thứ khác với ta đều không quan trọng. Thế Tử vừa nói xong, Từ Dương lập tức nắm lấy thân thể của hắn bay lên trời, mấy lần đối mặt liền đưa hắn đến bên trong chiến trường Bình Nguyên. Mà lúc này, bốn hướng, quân đội cổ hạ hoàng triều đều ở trong đội ngũ Từ Dương, dưới sự dẫn đầu của những đại lão này, về phần trung tâm chiến trường Bình Nguyên đã giằng co cùng chủ lực liên minh Tứ Đại Hoàng Triều đối diện. Thật sự là buồn cười. Cổ hạ hoàng triều chúng ta xưa nay giao hảo với bốn đại hoàng triều liên minh, chưa từng chủ động đắc tội với bất kỳ mạch nào, bây giờ vậy mà chỉ đổi lại kết cục như vậy. Thế Tử chứng kiến một màn dương cung bạt kiếm đối phương trước mắt, càng trở nên tức giận không chỗ phát tiết, nhưng những thứ này lọt vào trong mắt Từ Dương, hắn cũng chỉ cười khẽ. Ngươi nha, không cần phải khổ đại cừu thâm như vậy, không bao lâu, ta dám cam đoan tất cả lãnh tụ của tứ đại hoàng triều đều phải cúi đầu xưng thần với ngươi. 764 Chương 76 ai cùng tranh phong. Lúc này, Từ Dương đưa Thế Tử đến bên cạnh nữ đế Tây Ti và Tiểu Hoa, mà chính hắn thì lại bước vài bước lên không trung, đi thẳng tới trung tâm của toàn bộ Bình Nguyên chiến trường to lớn, dùng sức một người quan sát đội ngũ liên minh quân Tứ Đại Hoàng Triều ở chiến trường bên kia. Đại nguyên soái của liên quân, ta biết ngươi đến từ thần giới, tên chó săn ngươi vẫn chưa hoàn thành hứa hẹn lúc trước đối với chúng ta muốn biết là ngươi đã chuẩn bị sẵn tâm lý hiến thân chuộc tội hay chưa? Sắc mặt đại nguyên soái hoàng triều liên minh kia lập tức khó coi mấy phần, đột nhiên một chân đạp đất bay lên trời, đi thẳng tới một bên khác trong hư không, cùng Từ Dương giằng co. Tiểu tử, ta biết ngươi luôn luôn là một tồn tại rất cuồng vọng, nhưng lần này cho dù thực lực của ngươi có cường đại như thế nào, ngươi cũng tuyệt đối không thể dựa vào sức một mình, ngăn cản tất cả mọi người liên quân tứ đại hoàng triều. Càng quan trọng hơn là, những người ngươi nhìn thấy hiện tại, còn xa mới là chỗ nội tình chân chính của liên minh quân chúng ta. Đồng thời phía sau chúng ta còn có thần tộc cường đại chèo chống, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào chính ngươi, thật sự có thể cải biến vận cục của ngũ đại hoàng triều lần này. Từ Dương lạnh lùng cười, có lẽ ngươi vẫn không hiểu gì về ta, trong hệ thống chư thiên này, chỉ có Từ Dương ta không muốn làm việc, mà không có chuyện ta không làm được. Lời này của Từ Dương nói là cuồng vọng cỡ nào, nhưng mà mặc kệ hắn làm ra bất luận ngôn ngữ gì, đều có tư bản cường đại tương xứng với nó, cho dù hắn nói muốn trong khoảng khắc hủy diệt toàn bộ Bình Nguyên chiến trường, cũng không phải là không làm được. Dù sao hắn hôm nay đã không đơn thuần chỉ là thiên sứ chi thần, người tập hợp lực lượng nguyên thủy đại thành, càng là người sở hữu một thân thần khí áo giáp chí cường của cha tổ long kia. Trên thực tế, trước đó sở dĩ Từ Dương có thể không có động tác gì, dễ dàng hóa giải mâu nhọn mạnh nhất của phía Tây, căn bản chính là dựa vào áo giáp của cha tổ long mặc ở trên người hắn. Bất kể là ở lực công kích và lực phòng ngự hai đầu, hôm nay Từ Dương đều có được nội tình cường đại không gì sánh kịp, cho dù trận chiến hôm nay trước mặt liên minh quân đại nguyên soái này nói không sai, thật sự có không ít thế lực không có xuất hiện thế lực hoàng triều cùng với trợ thủ của thần tộc xuất hiện, Từ Dương làm sao sợ. Trên thực tế, Từ Dương ngược lại càng thêm khát vọng có thể nhanh chóng gặp phải những đối thủ cường đại hơn, chỉ có đối kháng với địch nhân đủ mạnh mới có thể trợ giúp Từ Dương trưởng thành nhanh hơn. Tiểu tử, người thật sự quá cuồng vọng, cho người kiến thức một chút thực lực liên minh quân tứ đại hoàng triều chúng ta đi. Không đợi đại nguyên soái kia mở miệng, một tướng quân nhanh vuốt mặc khôi giáp màu vàng bên cạnh hắn lạnh như băng nói. Trong nháy mắt khi tiếng nói của hắn vừa rơi xuống đất, Từ Dương trực tiếp chỉ tay vào động thiên, trong hư không không đếm được vạn đạo kiếm quang đồng thời quân lâm xuống. Cùng lúc đó, bản thể ngọc cốt thần khí cũng tại thời khắc này không chút báo trước bay ra ngoài, trước mặt tất cả chiến sĩ liên minh quân, dễ dàng gạt bỏ tướng quân áo giáp vàng óng này. Từ các phương hướng nhìn lại, rõ ràng một lần ra tay vừa rồi, chỉ là đem bản mạng thần khí của mình đánh ra ngoài. Nhưng mà tốc độ bay của thanh kiếm này trong khoảnh khắc bộc phát ra lực lượng hủy diệt, căn bản không phải hiện trường mà những cường giả khắp nơi có thể chống lại. Trời đất ơi, tiểu tử này thực lực cũng thật đáng sợ, không hổ là kỳ tài ngàn năm hệ thống chư thiên, khó gặp, thực lực như vậy chúng ta có thể chống lại sao? Các chiến sĩ liên minh bị Từ Dương trong nháy mắt này ra tay, liền triệt để chinh phục. Sĩ khí vốn cao vút lập tức thấp xuống tới cực điểm. Vẫn là câu nói đó, những người các ngươi vốn thuộc về đại lục nguyên thủy, không nên bị nanh vuốt của những thần tộc này hoàn thành tẩy não. Mục đích duy nhất của ta hôm nay là trợ giúp năm đại hoàng triều các ngươi một lần nữa nghênh đón cục diện thống nhất, mà cũng không phải là ở thân phận kẻ phản nghịch đối kháng cùng các ngươi, đồng thời chém giết toàn bộ các ngươi, đó cũng không phải là một màn ta muốn nhìn thấy. Từ Dương vừa mới nói ra những lời này trong lòng mình, nhưng mà liên minh quân bị vị đại nguyên soái này lãnh quân tựa hồ cũng không mua trận của Từ Dương. Một quyền ngôn luận tẩy não vừa mới phát ra, đại nguyên soái trong trận doanh quân địch lập tức quơ quơ quyền trượng trong tay mình, một đạo ánh sáng linh hồn thâm thúy màu u lam nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Nếu như đạo ánh sáng này không nhìn lầm, hẳn là một loại thủ đoạn nguyền rủa giống như tinh thần. Tiểu Hoa lập tức cách không truyền âm cho Từ Dương, nói cho người yêu kinh nghiệm chiến đấu của mình trước tiên. Quả nhiên, ta biết phán đoán của ta cũng không sai, đại nguyên soái này chính là đang dùng loại thủ đoạn ti tiện này để khống chế các con dân đại lục nguyên thủy, để ngũ đại hoàng triều tàn sát lẫn nhau. Bất luận như thế nào, trước khi chạm gác này sắp mở ra nhất định phải khuyên bảo âm mưu ngăn cản ra hỏa này. Sau khi linh hồn Từ Dương truyền âm phản hồi cho Tiểu Hoa, nhà đầu này lập tức có động tác, trong tích tắc này, Tiểu Hoa ở công pháp thiên sứ nhất mạch liên tiếp phát huy tác dụng, ở trên đỉnh đầu Từ Dương ra chỉ liên tiếp ba vầng sáng màu vô cùng thông thấu, đó là vinh quang chí cường thuộc về thiên sứ thần không gì sánh kịp. Mà trên đỉnh đầu ba vầng sáng này, càng giống như bảo kiếm thượng phương của thiên vương giả lãnh tụ cho thiên sứ thần. Có ba vầng sáng này tương đương với việc mở ra nội dung quyền hạn độc nhất mạch của tất cả thiên sứ nhất mạch. Hơn nữa ba quầng sáng đồng thời tăng lên, mang ý nghĩa Từ Dương có thể từ xa điều động lực lượng trong cơ thể Tiểu Hoa. Có loại năng lượng tốt nhất phối chế làm phụ trợ, Từ Dương cũng không cố kỵ gì, trực tiếp ở trong hư không phóng xuất ra ba động khí tức cường đại không gì sánh được, sau đó lập tức khóa lại vị trí đại nguyên soái phía dưới, chuẩn bị lớn tiếng đoạt người, ra oai phủ đầu đối phương. Ha ha ha, thủ lĩnh liên minh quân đúng không? Ngươi tự cho là cao nhân chờ một chút, như vậy hôm nay ta liền để cho các chiến sĩ sau lưng ngươi nhìn thấy một màn ngươi thật sự xấu xí không chịu nổi. Từ Dương là nhân vật cỡ nào, cho tới bây giờ đều nói được làm được, chưa bao giờ nuốt lời. Chỉ trong nháy mắt, cả người hắn lao thẳng về phía doanh trại liên minh, mặc cho lực lượng nguyên thủy cường đại cỡ nào, bảo vệ quang hoàn không ngừng ngưng tụ, thế nhưng trong nháy mắt khi chạm đến bản thể Từ Dương, những lực lượng nguyên thủy này hình thành cương khí ầm ầm phá toái, bị khí tức của Từ Dương nghiền nát hoàn toàn dễ dàng. Ha ha ha, các ngươi thật sự là một đám phế vật, loại thủ đoạn cơ bản nhất này đều không thể ngăn cản, các ngươi còn có tư cách gì kêu gào ở trước mặt ta như vậy? Trong ánh mắt Từ Dương tràn đầy quang mang khinh miệt, theo sát sau đó liên tiếp phá toái tất cả cương khí canh giữ chung quanh thân thể ra hỏa này, Từ Dương đột nhiên phát ra một tiếng giống động trời đối với liên minh quân doanh. Chẳng phải các ngươi đều có dục vọng chiến đấu rất cao sao? Hôm nay ta muốn nhìn một chút, các ngươi nên dùng phương thức như thế nào để phát tiết dục vọng trong lòng các ngươi? Từ Dương vừa nói xong, cứ như vậy vô cùng bá đạo đứng ở trung tâm liên minh quân tứ đại hoàng triều này của đối phương, đồng thời trong cơ thể liên tục có một đạo khí xoáy không ngừng mở ra, mà dưới chân của hắn, đột nhiên ngưng tụ ra một đạo hắc sắc quang mang thuần túy, thân thể bị đạo quang mang này bao phủ đều trong khoảnh khắc hoàn toàn làm hỏng cực hạn phòng ngự linh hồn của mình, trở thành khôi lỗi linh hồn bị ý thức của Từ Dương khống chế. 765, thứ 77, thứ 55, không có tác dụng gì. Mà Từ Dương hạ đạt mệnh lệnh duy nhất cho các chiến sĩ liên minh, chính là đem lực lượng nguyên thủy của mình phóng thích đến mức cực hạn, hơn nữa bắt đầu tiến công từng người còn duy trì hình thái mục tiêu đứng thẳng. Ánh sáng đen, giống như một cơn ác mộng khổng lồ không gì sánh kịp, nhanh chóng không ngừng khuếch tán ra chung quanh dưới chân Từ Dương. Vẹn vẹn chỉ dùng nửa khắc đồng hồ, quầng sáng này bao trùm toàn bộ một nửa chiến trường bình nguyên, mà trong những mục tiêu bị bao trùm này, tuyệt đại đa số đều là đến từ đội hình liên minh tứ đại hoàng triều. Quầng sáng màu đen này phóng xuất ra lực lượng, càng giống một loại nguyền rủa đặc thù, mỗi một mục tiêu chúng chiêu đều theo bản năng đánh mất ý thức chủ động của mình, dưới sự dẫn đạo của linh hồn Từ Dương, điên cuồng tiến công nhân vật ban đầu bên cạnh đồng đội. Đáng chết, rốt cuộc hàng này dùng công pháp thế nào, lại có thể để cho thủ hạ của ta tự giết lẫn nhau. Đại nguyên soái hoàn toàn bị dọa ngây người tại chỗ, nếu không phải bên người có mười mấy cao thủ túc cấp làm thủ hộ, trước tiên phóng xuất ra đủ loại pháp bảo kỳ quái, đem bản thể đại nguyên soái hoàn toàn che chở. Chỉ sợ hắn cũng phải bị quầng sáng màu đen quỷ dị này triệt để bao phủ, mà mất đi tâm trí ban đầu. Rất nhanh, Từ Dương lần nữa đồng thời mở ra 8 luồng khí xoáy, đây là tư thái cực hạn lực lượng nguyên thủy hắn có thể hoàn toàn khống chế. Mà hắn cũng đang dùng phương thức như vậy, không ngừng để cho mỗi một chiến sĩ liên minh quân chung quanh triệt để đi về phía hắc hóa. Rốt cuộc, càng ngày càng nhiều sinh linh nguyên thủy đại lục bị lạc lối, mà quân doanh tứ đại liên minh hoàng triều biến thành chiến trường lâm thời, hai mắt các chiến sĩ màu đỏ tươi bắt đầu điên cuồng tiến công, tàn sát mỗi một chiến hữu bên cạnh. Mà chân chính để cho đại nguyên soái cảm thấy tuyệt vọng, cũng không phải là những thủ hạ tôm cua sống chết, mà là Từ Dương tại một thời khắc lơ đãng nào đó, đem khí thức của hắn tập trung trên bản thể đại nguyên soái. Bình sinh Từ Dương ta ghét nhất chính là phản bội, lúc trước ngươi hứa hẹn với ba người chúng ta dưới thập phương cốc, bây giờ đều đã bị ngươi hoàn toàn ném ra sau đầu, cho dù có thân phận thần tộc, cũng không có bất kỳ ai có thể bảo vệ ngươi an toàn, nhất định phải trả giá đắt vì lời nói ăn của ngươi lúc trước. Ánh mắt Từ Dương càng trở nên băng lãnh, cứ như vậy một mực tập trung vào trong con ngươi đại nguyên soái trước mặt, mang đến cho hắn áp lực vô cùng vô tận, đồng thời cũng làm cho đại nguyên soái lần đầu tiên bắt đầu hối hận vì quyết định lúc trước. Trên thực tế, Từ Dương đã sớm cho đại nguyên soái này sự khoan dung thật lớn, vốn tưởng rằng hắn là một tồn tại đáng để mình lợi dụng, nhưng bây giờ nhìn lại, gia hỏa này ngoại trừ bán chủ cầu vinh ra, đã không có tác dụng gì khác. Được rồi, sứ mạng của ngươi đã hoàn thành, đến đây kết thúc đi. Từ Dương nói xong, đột nhiên cầm ngọc cốt thần kiếm trong tay ném ngang ra ngoài. Phải biết rằng, bản thể thần kiếm này tự mang uy hiếp, căn bản không phải là bả vai trực tiếp phát động tiến công có thể so sánh. Vẹn vẹn chỉ là mấy công phu đối mặt, ngọc cốt thần kiếm giống như là giao cho linh hồn độc lập của mình, bắt đầu điên cuồng tàn sát mấy tên hộ pháp cấp đại nguyên soái. Những gia hỏa này đối với thế lực nội bộ hoàng triều mà nói, đều là tồn tại thực lực cường hãn nhất, nhưng trước mặt Từ Dương những người này thật sự hèn mọn như con kiến. Một hai ba người, ngọc cốt thần kiếm mỗi một lần chuyển đổi phương hướng tiến công, cải biến quỹ tích vận hành, đều thuận tiện tiêu diệt đi một cái danh túc đại lục nguyên thủy. Trên thực tế, lấy thực lực của Từ Dương, hoàn toàn có thể dễ dàng một kích giết chết những gia hỏa trước mặt này, nhưng hắn muốn làm như vậy, để cho đại nguyên soái này nhìn thấy từng cái lợi ích đánh mất sinh tồn của mình. Đại nguyên soái, ta biết những người này tương đương với mạng ngươi, chỉ cần tất cả bọn họ đều bị ta giết chết, ngươi liền không có bất kỳ vốn liếng nào chống lại ta. Ta chỉ là muốn ngươi trải qua một lần tuyệt vọng chân chính, mà đây chính là cái giá ngươi phản bội Từ Dương ta phải trả. Đại nguyên soái lần này xem như triệt để luống cuống, lão vốn không nghĩ tới Từ Dương có thể còn sống rời khỏi giám sát thiên hà. Nhưng hôm nay Từ Dương chẳng những hoàn hảo không tổn hao gì trở về, hơn nữa thực lực so với lúc trước đi vào lại có tiến bộ nhảy vọt. Đối với đại nguyên soái mà nói, không đợi được tài nguyên cường đại hơn, hắn không có bất kỳ khả năng sống sót nào trong tay Từ Dương. Sau khi mỗi hộ vệ bên cạnh hắn đều bị Từ Dương giết chết từng cái, tuyệt vọng đến trước lúc đến, rốt cuộc cho hắn thấy được ánh bình minh. Ta ở đây, các ngươi mau tới cứu ta. Nghiệp chướng, ngươi dám động đến chủ nhân nhà ta. Mở miệng là một nhóm người bay lên trời mà đến, trực tiếp ở trong hư không biến khóa vị trí khí thức của Từ Dương, đồng thời đủ loại pháp bảo không ngừng thông đến bản thể Từ Dương. Mạnh mẽ cắt đứt động tác hắn sắp sửa gạt bỏ đại nguyên soái, mà đám người này đến đây trợ giúp, tuyệt đại đa số đều là các đại hoàng triều đỉnh cấp đến từ nguyên thủy đại lục. Trăm năm trước, rất nhiều danh túc đỉnh tiêm này đã bị thần giới bí mật mang đi, tiến hành phương thức tu luyện đặc thù, được ban cho pháp bảo thủ hộ càng thêm cường đại cùng với công pháp tu luyện, sở dĩ người ta làm như vậy, chính là vì muốn tìm hiểu pháp môn tu luyện có liên quan đến thanh nguyên khí đạo. Dù sao lúc trước thần giới đã trấn áp con trai của người có lực lượng nguyên thủy tập hợp đại thành kia, hơn nữa còn phong ấn nó vào trong thái đạt sử thi, bởi vậy trên lý luận của thần giới, cũng không thiếu công pháp thanh nguyên khí đạo có hay không, mà là không rõ ràng truyền thừa mạnh mẽ và đặc thù của nhất mạch lực lượng nguyên thủy này, đến cùng phải dùng phương thức nào để nhập môn. Không tìm thấy cánh cửa này, đương nhiên cũng không có cách nào phát triển lực lượng truyền thừa nguyên thủy. Mà đây cũng là giá trị duy nhất của ngũ đại hoàng triều này vẫn như cũ lưu lại trong Dạ Hàn Sơn. Đáng tiếc, bí mật trọng yếu nhất này bây giờ đã bị Từ Dương truyền thừa, mà hắn tuyệt đối không có khả năng truyền thụ pháp môn hạch tâm có liên quan đến thượng thanh nguyên khí đạo cho người ngoài. Ha ha, lúc đó ta tên phế vật này triệu hoán ra trợ thủ cường đại cỡ nào đây, nguyên lai có bao nhiêu phế vật đây. Lời nói của Từ Dương nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, nghiễm nhiên ngang ngửa mặt của những cường giả đỉnh cấp này dẫm dưới chân. Tiểu tử, không dạy dỗ cho tốt ngươi thật sự không biết chúng ta cường đại đến cỡ nào. Tên tuổi đỉnh cấp của tứ đại hoàng triều cộng lại có chừng hơn 20 người. Hơn 20 người này thực lực trung bình đều có thể đạt tới trình độ lục cấp khí xoáy. Nói về thực lực nguyên thủy, hơn 20 lão gia hỏa này so với lực lượng nguyên thủy của tiểu hoa và nữ đế có được còn nhiều hơn rất nhiều. Có những đỉnh cấp hoàng triều này tên tuổi chống lưng cho mình, đại nguyên soái này tựa hồ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cho rằng có nhiều người vì mình ra mặt, nguy hiểm sẽ không bao giờ phủ xuống người mình nữa. Nhưng mà rất nhanh, Từ Dương liền dùng động tác của mình nói cho tên gia hỏa này biết. Kỳ vọng của hắn đến tột cùng là buồn cười cỡ nào. Ha ha ha, mấy lão già các ngươi cùng lên đi, nếu như ít người thì ta giết cũng không có chút ý nghĩa nào đâu. Từ Dương vừa nói xong, lại lần nữa triệu hoán ngọc cốt thần kiếm đến trước ngực mình, tự tay nắm chặt chuôi kiếm, kiếm khí chấn động vô cùng cường đại tại thời khắc này, bản thể Từ Dương nhanh chóng phóng xạ ra chung quanh, sinh ra đã lấy lực lượng một mình hoàn toàn trấn nhiếp hơn 20 đỉnh cấp hoàng thành này. 766, chương 66 một kích tiêu diệt đoàn chi viện, ông trời của ta, lão đại đây là muốn phát huy sao? Sức mạnh một người đối kháng với nhiều danh túc đỉnh cao như vậy, phải biết rằng nếu những người này đồng thời mở ra lục đạo khí toàn mà nói, hợp lại một chỗ lực lượng cũng là hủy thiên diệt địa. Lão đại thật sự có thể gánh vác được sao? Hiện tại Long Khôn vừa mới trở thành thần vị của Phượng Hoàng Thần, hắn muốn lao vào chiến trường trợ giúp Từ Dương xử lý những phiền toái này như thế nào, kề vai chiến đấu cùng hắn, nhưng mà Tiểu Hoa và nữ đế truyền đạt mệnh lệnh cho tất cả mọi người, không có sự chỉ đạo của Từ Dương, bất kỳ người nào trong chiến trường không được phép đứng cùng một chỗ với hắn. Có Từ Dương cấm lệnh, cho dù những huynh đệ này của đoàn đội hắn cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng một mình Từ Dương, trực tiếp tiến vào trong trận doanh của đối phương, bạo ngược những tên tuổi tự cho là đúng này. Ầm ầm ầm, trong một sát na, bản thể của Từ Dương Ngọc Thần kiếm phóng xuất ra kiếm mang hủy diệt cấp, từ trên đỉnh mây hàng lâm, trực tiếp tập trung trên đỉnh đầu 20 mấy lão gia hỏa này, kiếm khí khổng lồ mang đến cho linh hồn bọn họ rung động trước nay chưa từng có. Kiếm khí sắc bén thật cường đại, tất cả mọi người chỉnh hợp lực lượng, lập tức khởi động toàn thể phòng ngự. Trong đó có một danh túc tương đối bài diện đột nhiên mở miệng, hơn 20 người khác, lập tức dựa theo sự chỉ dẫn của hắn làm theo, nhao nhao đi tới phía sau hắn, đồng thời bố trí một đạo đại trận lực lượng nguyên thủy vô cùng sáng chói, bắt đầu để khí tức nguyên thủy lực lượng trong cơ thể mỗi người sinh ra cộng minh mãnh liệt, rõ ràng là muốn dung hợp lực lượng nguyên thủy của hơn 20 người này, cùng đối kháng với kiếm thế diệt dương hàng lâm này. Nương theo kiếm mang to lớn trên đỉnh mây này, không ngừng tới gần vị trí toàn bộ chiến trường liên minh, sâu trong nội tâm mỗi người đều gặp phải lực áp bách vô cùng mãnh liệt. Lấy sức một người, đồng thời áp bách mấy chục vạn người. Như vậy chỉ sợ toàn bộ chiến trường này ngoại trừ Từ Dương ra thì cũng không thể tìm được người thứ hai có thực lực như vậy. Rốt cuộc kiếm quang khổng lồ vẫn đè ép xuống, hơn 20 cái danh túc hợp lực, tạo ra lực lượng nguyên thủy thủ hộ quang hoàn, khó khăn lắm mới chống đỡ được một kiếm diệt thế này, nhưng muốn triệt để tiêu diệt uy lực một kiếm này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tinh quang cấm thân chú, tên thủ lĩnh vừa mới mở miệng ra hiệu lệnh kia, đột nhiên gầm lên giận dữ, một kiện pháp bảo tùy thân sau lưng hắn không hề báo trước thoát khỏi bản thể của hắn, dưới một loại linh hồn lực đặc thù chỉ dẫn, nhanh chóng tập trung vị trí của Từ Dương, đồng thời cũng bắt đầu đánh đuổi một trận điên cuồng cùng đuổi theo hắn. Ban đầu Từ Dương căn bản không coi trọng pháp bảo này, chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện, pháp bảo này cũng không phải là bản thể của mình, mà là thông qua quá trình không ngừng cận thân điên cuồng sưu tập khí tức của thần kiếm. Mà sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ mịt mờ này, pháp bảo này đột nhiên rút lui khỏi phạm vi tiến công của Từ Dương, trong nháy mắt bay lên trời, Từ Dương thình lình phát hiện, Ngọc Cốt Thần Kiếm lơ lửng giữa không trung của mình cứ như vậy không chút báo trước bị pháp bảo này chặt đứt khí tức liên thông. Mất đi tác dụng liên thông khí tức cùng linh hồn khống chế, một đạo kiếm quang diệt thế, kiếm quang kinh khủng, rất nhanh liền uể oải biến mất. 20 mấy tên túc nhân cơ hội này phản công cường thế đối với Từ Dương. Ha ha ha, trên thực tế trước đó chúng ta đã âm thầm quan sát người rất lâu, thực lực của Từ Dương cơ hồ đều là thông qua đạo Ngọc Cốt Thần Kiếm này thể hiện ra, kiếm đạo nội tình của ngươi căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Nhưng điều này cũng đã trở thành một trong những nhược điểm chí mạng của ngươi, chỉ cần hạn chế thanh kiếm này trong tay ngươi, cho dù ngươi muốn mạnh mẽ phê bình nội tình của lực lượng nguyên thủy, ngươi cũng không thể chiến đấu đồng thời hơn 20 lão gia hỏa chúng ta. Không thể không thừa nhận, tư duy người này đầu óc vẫn rất linh hoạt. Nếu đối thủ của hắn là bất kỳ một cường giả hàng đầu đến từ chủ thiên thế giới nào, chỉ sợ đều phải thua trên tay hắn. Đáng tiếc lần này bọn họ đối mặt là Từ Dương, một hệ thống chư thiên cũng có thể không để vào mắt. Tất cả mọi người, theo ta đồng thời mở ra lục đạo khí toàn, chúng ta chỉ có một cơ hội này, nhất định phải triệt để gạt bỏ nha trùng này, không cách nào khống chế thần kiếm của mình, đây chính là khả năng lật bàn duy nhất của chúng ta. Lão giả có râu tóc bạc phơ này, lần nữa phát ra loại mệnh lệnh này. Tất cả những người đứng đầu chung quanh đều cùng lúc này phi thân lên, đi theo bước chân của tên lãnh tụ này. Đồng thời, mở ra lục đạo khí xoáy tuần hoàn vô tận trong cơ thể mình, lực lượng nguyên thủy khủng bố che khuất bầu trời giống như ép xuống Từ Dương, tất cả lực lượng đều ở giữa không trung nhanh chóng hoàn thành ngưng tụ, cuối cùng huyễn hóa ra một đạo chiến phủ to lớn khai thiên tích địa. Mà đạo chiến phủ này thuần túy là từ khí tức nguyên thủy ngưng tụ ra, một mực tập trung ở đỉnh đầu Từ Dương, rõ ràng là muốn dưới một kích triệt để chảm diệt hắn. Không xong, lão đại có gặp nguy hiểm hay không, Ngọc Cốt Thần Kiếm bị pháp bảo quỷ dị của tên kia hạn chế rồi, chúng ta có nên lập tức ra tay hay không? Đám người Long Khôn cùng Lăng Vân đều mang vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Tiểu Hoa, nhưng mà Tiểu Hoa nữ thần lại là mây nhạt gió nhẹ lắc đầu. Yên tâm đi, lão đại của các ngươi đã sớm không còn như xưa. Hôm nay hắn, căn bản không phải những con sâu cái kiến hèn mọn này có thể lay động, chừng lớn con mắt của các ngươi chờ đợi kinh hỉ sắp hàng lâm đi. Nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Hoa đã có dự tính, mọi người đều buông tha cho dục vọng muốn ra tay giúp đỡ. Ngay lúc mỗi người bọn họ đều ngưng tụ tinh thần lực, hướng về chiến trường tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào động tác kế tiếp của Từ Dương, trong một sát na trước mặt Từ Dương không có dấu hiệu nào báo trước phát ra một đạo hào quang màu tím sáng chói. Đi sát theo, khí chàng của Từ Dương hoàn toàn phát sinh biến hóa, giống như một ma vương cái thế không gì sánh kịp, dưới sự phụ trợ của quầng sáng màu tím, Từ Dương lơ lửng giữa không trung, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống những con kiến hèn mọn này. Một đám lão già tự cho là đúng, các ngươi cho rằng các ngươi là ai? Cũng xứng cùng Từ Dương ta tranh phong. Trong tích tắc, Từ Dương đem đồ thiên thần khí trong tay khoác lên không trung, nơi kiếm quang to lớn đi qua, toàn bộ hư không hoàn toàn sụp đổ, hơn 20 đại lục nguyên thủy đỉnh cấp danh túc, thậm chí ngay cả kiếm quang của kiếm này cũng không thấy rõ, trực tiếp bị chém chết thành hư vô, triệt để xóa bỏ tại hư không chiến trường. Mà cảnh tượng này xuất hiện, cũng theo đó phá nát phòng tuyến cuối cùng trong lòng toàn bộ các chiến sĩ tứ đại hoàng triều liên minh quân ở đáy lòng bọn họ, cũng thật sự ý thức được, cho dù cho bọn họ 100 cái mạng, cũng căn bản không có khả năng là đối thủ của người trước mặt. Không, thần ơi, vừa rồi ta nhìn thấy cái gì vậy? Rốt cuộc thằng này còn là người sao? Rốt cuộc lực lượng của hắn từ đâu mà đến? Mỗi một chiến sĩ liên minh quân doanh đều thống khổ ôm đầu, không thể tin được thanh danh đỉnh tiêm của mỗi một hoàng triều của bọn họ chỉ trong khoảnh khắc liền hóa thành hư vô. Mà trong những người này, sợ nhất tự nhiên là đại nguyên soái nanh vuốt thần giới kia. 767, thứ 7, đứng đầu chương 7 thần tướng. Từ Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm người này, chậm rãi mở miệng, tiểu lão đệ, ngươi không phải rất có năng lực sao? Ngươi không phải có thể triệu hoán ra rất nhiều người có thể che chở cho ngươi sao? Đáng tiếc chính là những người này đều quá yếu, nếu ngươi thật sự muốn giữ mạng, ta đề nghị ngươi trực tiếp triệu hoán thần vương của thần giới ra, có lẽ hắn còn có thể đáng giá một phần mặt mũi ở chỗ ta. Đại nguyên soái đương nhiên nghe ra được, Từ Dương căn bản chính là đang nhục nhã hắn, lấy loại nhân vật nhỏ bé này của hắn, sao có thể khiến hắn động tâm? Thế nhưng ngoại trừ thần vương ra, phóng tầm mắt nhìn khắp thế giới chư thiên hiện nay, chỉ sợ thật sự không có mấy người là đối thủ của tên gia hỏa khủng bố trước mặt này, cho dù là tứ đại thần tướng cao cao tại thượng ở thần giới, tại hôm nay ở chỗ Từ Dương, căn bản cũng không chiếm được bất kỳ lợi ích gì, thậm chí chỉ có phân chia bị một phương diện nghiền áp. Từ Dương vừa nói xong, thu hồi đồ thiên thần khí của mình, đem Ngọc Quốc thần kiếm tiến hành giải tỏa một lần nữa, lợi dụng tinh thần lực cường đại của mình triệu hoán đến đỉnh đầu tên đại nguyên soái này. Giống như ánh sáng của kiếm thẩm phán bao phủ toàn bộ thân thể đại nguyên soái, cũng khiến thế giới linh hồn hắn không ngừng run rẩy. Ta rất muốn phỏng vấn ngươi một chút, bây giờ ngươi có tâm tình như thế nào? Đại nguyên soái này nào còn có tư thái cuồng vọng không ràng buộc trước đó, trực tiếp quỳ bịch một tiếng trên mặt đất, bắt đầu lắc đuôi thương tiếc với Từ Dương. Tựa hồ mỗi một gia hỏa vốn không để Từ Dương vào mắt, sau khi thua Từ Dương, đều dùng tư thế hèn mọn như vậy mở miệng cầu xin Từ Dương tha thứ. Thực lực các hạ cường đại như vậy, ta căn bản không nghĩ tới, nếu như thật sự gặp phải hôm nay, cho dù có cho ta 10 lá gan, ta cũng không dám lớn tiếng nói chuyện với ngài như vậy. Từ Dương lạnh như băng nở nụ cười, đột nhiên vung tay lên, đem đầu đại nguyên soái này cắn nuốt vào trong lòng bàn tay của mình. Hiện tại ngươi nói với ta những lời này, và đánh giấm không có gì khác biệt. Bởi vì nếu như giờ phút này một bên thất bại là ta căn bản không có bất kỳ cơ hội nào để sống sót trong tay ngươi, ta nói đúng không? Trong lúc nhất thời, đại nguyên soái bị câu hỏi của Từ Dương làm cho á khẩu không trả lời được, mà sự thật đúng là như thế. Trong chiến trường, thành vương bại giặc cỏ là thiết luật vĩnh hằng bất biến, bất kỳ một bên nào thất bại đều không có kết cục tốt đẹp. Được rồi, người nói với ta đến nay đã không có bất kỳ giá trị gì, mà ta cũng không thiếu một con chó hoang chỉ biết lắc lư cùng một chỗ như ngươi. Nhớ kỹ lời kiếp sau, nhất định không được làm đối thủ của Từ Dương ta, nếu không ngươi sẽ càng thêm bi thảm. Vừa nói xong, Từ Dương cứ như vậy trước mặt toàn bộ chiến sĩ liên minh quân tứ đại hoàng triều, bóp nát đầu lâu đại nguyên soái bọn họ, hơn nữa đem thần cách trong cơ thể hắn đồng loạt nâng lên trong lòng bàn tay, lợi dụng lực áp chế không gì sánh được này phá vỡ thần cách này. Vốn là, Từ Dương sẽ suy xét sẽ lưu lại thần cách của hắn, sử dụng cho đồng đội của mình. Nhưng hiện tại, bọn họ đã tắm rửa qua thần nguyên do giải đạo nhân lưu lại, mỗi người đều có con đường thành thần độc nhất của mình, cũng không cần thiết dùng phương thức thôn phệ thần cách của những người khác tăng lên thực lực của mình. Bởi vậy lực lượng thần cách này giữ lại cũng vô dụng, không bằng trực tiếp tiêu hủy cùng một chỗ. Ông trời ơi, chẳng lẽ ta hoa mắt sao? Chẳng phải nói thần cách là thứ cứng rắn nhất dưới hệ thống chu thiên thế giới sao? Vì sao tên này có thể dựa vào lực lượng tay không mà bóp nát một thần cách, điều này sao có thể thực hiện? Mọi người đều không hiểu rốt cuộc đây là nguyên nhân gì tạo thành. Tất cả mọi người chỉ biết một nhận thức, đó chính là gia hỏa trước mặt tên là Từ Dương, chính là một thần minh cao cao tại thượng không thể ngăn cản, một người có thể thẩm phán vô thượng chúa tể vận mệnh mọi người bất cứ lúc nào. Ha ha ha, lão đại dễ dàng như vậy đã phá hủy phòng tuyến tâm lý của các chiến sĩ liên minh quân này, xem ra áp lực tiến công tiếp theo của chúng ta sẽ nhỏ hơn nhiều. Ngay lúc mọi người phía sau đang vui vẻ bắt đầu chúc mừng, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa đột nhiên bộc phát ở một hướng cuối bình nguyên, mà Thế Tử nhìn thấy hướng kia, sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Không ổn, hướng kia hẳn là chỗ chân chính bí mật của cổ hạ hoàng triều chúng ta, chẳng lẽ người của thần giới đã phát hiện ra lối vào thông đến Vô Nguyệt Thiên sao? Khi Thế Tử nói ra những lời này, Tiểu Hoa và Nữ Đế cùng lúc bay lên trời, lập tức đi tới bên cạnh Từ Dương, truyền đạt tin tức cực kỳ trọng yếu này cho Từ Dương. Mà cùng lúc đó, chiến trường phía sau, Long Khôn cũng rút ra bảo kiếm bên hông của mình, phối hợp với Thế Tử cách đó không xa, cùng nhau hạ đạt mệnh lệnh tiến quân. Đại quân cổ hạ Hoàng Triều bắt đầu phát động phản kích cường thế về liên minh quân tứ đại Hoàng Triều, quyết định đến tình hình cuối cùng của ngũ đại Hoàng Triều ở trong chiến trường Bình Nguyên, một trận chiến cuối cùng triệt để bộc phát. Từ Dương không tự mình tham gia trận chiến tiếp theo, bởi vì lấy thân phận và thực lực của hắn hôm nay, ra tay với những người này, thật sự là không xứng danh với thân phận của hắn. Nói cách khác, những người này thật sự là quá mức bình thường, chết trong tay Từ Dương, bọn họ ngay cả tư cách chết cũng không có. Sau khi biết được biến cố trên phương diện Vô Nguyệt Thiên Môn, Từ Dương lập tức mang theo Tiểu Hoa và hai đại nữ thần đế rời khỏi chủ chiến trường, bắt đầu phi tốc về phía ánh lửa ngút trời. Về phần đám người Long Khôn, Linh Giao và Thái Sơn, thì đều ở lại chiến trường Bình Nguyên, trợ giúp Thế Tử đồng thời thanh lọc lực lượng nòng cốt những liên minh quân này của tứ đại Hoàng Triều. Ta biết ngay, những người thần tộc kia tuyệt sẽ không ra tay với cổ hạ Vương Triều không nguyên nhân nào, chắc hẳn sau khi chúng ta tiến vào Tiên Hà giám sát, đại nguyên soái kia đã tự mình tra ra manh mối liên quan đến thông đạo thông đến Vô Nguyệt Thiên. Đồng thời báo cáo phát hiện này cho thần giới, lúc này mới có bộc phát sau đó. Trên đường phi hành, Tiểu Hoa nói ra suy nghĩ trong lòng mình, cũng được hai người Từ Dương và Nữ Đế đồng ý. Ngươi nói không sai, dù sao những người kia cho tới bây giờ đều là không có lợi không dậy sớm, nếu như bọn họ không có được tin tức làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú, sao có thể chủ trì một trận chiến âm mưu như vậy. Không mất bao lâu, ba người Từ Dương liền tập trung chính xác vị trí bộc phát khí tức. Mà khi ba người Từ Dương rơi xuống đất cùng trong nháy mắt, ba người rõ ràng nhìn thấy hàng trăm thần tộc hoàng kim giáp cấm vị, đã một mực phong tỏa nơi này, mà tại đạo hào quang kia mùa xuân khí tức bắn ra, hai bên rõ ràng đứng hai thần giới tứ đại thần tướng mạnh nhất. Ngoại trừ gia hỏa có sáu mắt mọc ra từ lần đầu tiên gặp phải kia, cùng với người lần trước tại giám sát thiên hà đột nhiên dẫn người xuất hiện là Đồ Hiên Viên Cương, trong bốn đại thần tướng, hai thần tướng thượng vị còn lại vậy mà liên thủ xuất hiện. Đáng nhắc tới là gia hỏa mặc áo giáp màu xanh lam trong hai người này lại là một nữ tử. Người này chính là Côn Bằng mỹ nhân đệ nhất thần giới hiện tại. Mà tráng hán đứng bên cạnh hắn ta có khí thức vô cùng cao lớn, trên người có vô tận ma tộc, khí thức còn cường đại hơn tượng nữ thần này mấy phần, hẳn là người đứng đầu tứ đại thần tướng thần giới hiện tại, chiến thần Phong Tiên. Nhà đầu, thông đạo truyền tống này đã mở ra, đích thật là đi thông tới lĩnh vực bên trong Vô Nguyệt Thiên. Ta tiến vào nhìn xem, những gia hỏa bên ngoài này trước hết giao cho ngươi, nếu có tình huống gì bất cứ lúc nào kêu gọi ta. Yên tâm đi, Lang Quân, chỉ là ba con run dế, ta có thể dễ dàng nghiền nát bọn họ. 768, chương 763 phá mà đứng thẳng. Ta nhìn ra được, ngươi rất tin tưởng lời người con trai kia nói với ngươi, là hắn cho ngươi dũng khí, cảm thấy ngươi có thể dựa vào sức mạnh của chính mình ngăn cản ba người chúng ta. Trong lời nói của Từ Dương tràn đầy trào phúng, hắn không vì người trước mặt này là nữ nhân, mà có bất kỳ lòng trắc ẩn nào, dù sao sau lưng mình còn có hai cái nhan sắc hơn xa so với bà nương này. Sự thật chứng minh, rất nhiều lúc cũng không phải là Từ Dương có thể miễn dịch sắc đẹp mê hoặc, dù sao hắn cũng là một nam nhân bình thường, sở dĩ sẽ không bị dụ hoặc, là bởi vì bên cạnh Từ Dương cho tới bây giờ không thiếu tuyệt sắc mỹ nữ. Ha ha, ta đã từng nghe qua tên của ngươi không chỉ một lần, Từ Dương. Cái tên này thật sự là một cái tên khiến cho toàn bộ thần giới đều vô cùng đau đầu, bất quá ngươi hẳn là đối với ta không có gì hiểu rõ a. Có lẽ ta không sinh ra được lực hấp dẫn nào đối với ngươi, nhưng ảnh hưởng của ta đối với người bên cạnh ngươi là ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng. Đột nhiên, bà nương này vậy mà bắn ra một ánh mắt đỏ tím cực kỳ tinh xảo về phía hoa nhỏ sau lưng Từ Dương. Trong nháy mắt đối mặt với ánh mắt này của Giao Bằng, Tiểu Hoa và Nữ Đế liền tự động lâm vào trong tâm tình chấn động khó có thể kháng cự. Mới đầu, Từ Dương cũng không phát hiện trên thân hai người các nàng có bất kỳ dị dạng gì, chỉ là khi hắn quyết định đem thần tướng đỉnh cấp tên là Côn Bằng trước mắt làm mục tiêu, định ra tay sau lưng, hai người Tiểu Hoa và Nữ Đế liền đồng thời đưa tay ra ngăn cản động tác của Từ Dương. Trong khoảnh khắc Từ Dương và hai nha đầu này tiếp xúc với nhau, hắn đã nhận ra sự khủng hoảng lớn lao của hai người, hơn nữa ẩn giấu dưới cảm xúc khủng hoảng này, chính là tình niệm của hai nha đầu càng thêm sao động. Trong giây lát quay đầu lại, Từ Dương nhìn thẳng vào mặt Tiểu Hoa và Nữ Đế, lúc này mới cảm nhận được xúc động muốn đến từ sâu trong lòng hai người bọn họ. A Dương không đi, ở lại cùng ta. Trong đầu lần lượt truyền ra tin tức tiếng gầm như vậy, cho dù định lực của Từ Dương cường đại như thế nào, đồng thời bị hai đại mỹ nhân tuyệt sắc này của Tiểu Hoa và Nữ Đế hấp dẫn bởi một loại tình cảnh trước kia chưa từng gặp qua, sâu trong nội tâm của hắn cho dù cứng cỏi thế nào, cũng rất khó không chịu một chút ảnh hưởng nào. Ha ha ha, Từ Dương ngươi thừa nhận đi, cho dù thực lực ngươi cường đại như thế nào, nhưng ngươi chung quy vẫn là một nam nhân, chỉ cần ngươi còn là nam nhân, vậy tuyệt đối không cách nào kháng cự lực lượng đến từ ta, hiện tại ngươi đã biết uy lực của ta rồi chứ. Mị hoặc chi đạo vượt qua cực hạn, đây chính là năng lực mạnh nhất của vô hợp so sánh, cũng là vốn liếng để nàng làm đệ nhất mỹ nhân thần giới kiêu ngạo nhất. Đang lúc Từ Dương bắt đầu bị khí thức tràn ngập ôn tình của Tiểu Hoa và Nữ Đế hấp dẫn, trong đầu vang lên tiếng cười điên cuồng kia. Mà tiếng cười này, càng thêm lần lượt tàn phá phòng tuyến tâm lý của Từ Dương, tiềm thức của nàng đang không ngừng nhắc nhở mình, chỉ cần trầm luân vào thời khắc này, như vậy rất có thể ba người bọn họ sẽ bị giam cầm trong thế giới linh hồn không có kỳ hạn, cũng không cách nào thoát ra được. Ngay thời khắc mấu chốt, Từ Dương đột nhiên cắn chặt răng, đồng thời mở ra chín đạo khí xoáy trong cơ thể, lực lượng nguyên thủy cường đại không gì sánh được phóng xuất ra khí tức bàng bạc, cơ hồ trong nháy mắt bao trùm toàn bộ khu vực chiến trường. Cùng lúc đó, đại địa pháp tắc dưới sự thi triển không ngừng nghỉ, trong khoảnh khắc liền cải biến phương vị địa lý chiến trường, Từ Dương muốn thông qua phương thức như vậy, cách ly ba người mình cùng Côn Bằng ra, nhưng mà loại phương pháp này tựa hồ không cách nào ngăn chặn tác dụng chế tạo của Côn Bằng. Vô dụng thôi, Từ Dương, đây chính là hiệu quả mị hoặc cường đại nhất công pháp của ta, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi cũng không thể thoát khỏi tình niệm dây dưa với thế giới linh hồn ngươi. Hiện tại ngươi, muốn từ trong loại trạng thái tình cảm này thoát ra, cách duy nhất chính là phát tiết hết tất cả dục vọng trong lòng, ngươi càng khắc chế càng đè nén, càng không có khả năng tránh thoát. Nói cho cùng, đã rất lâu rồi Từ Dương chưa từng gặp qua loại thủ đoạn mị hoặc này, càng quan trọng hơn là đối phương còn là lực lượng mị hoặc đỉnh cấp của tứ đại thần giới. Tính ra, Từ Dương cũng đã một thời gian tương đối dài không trải qua loại vui vẻ cá này. Bởi vậy, dưới sự cắn nuốt của dục vọng bản năng vô cùng cường đại trong nội tâm, Từ Dương dần mất đi bản năng kháng cự. Từ xưa anh hùng khổ sở mỹ nhân quan, cho dù thực lực ngươi cường đại thế nào thì cũng phải làm sao, cho dù là đương kim thần vương, cũng không cách nào chống lại mị lực của ta, chỉ cần ta muốn, thế gian này không có bất kỳ một nam nhân nào có thể dẫy dụa thoát khỏi váy của ta. Giao Bằng tựa hồ rất đắc ý, từng chút một khoe khoang phong tư của mình, cùng lúc đó, mọi người thủ hộ chung quanh truyền tống quan môn này, bao gồm các chiến sĩ hoàng kim hắn mang đến, mỗi người đều bắt đầu ý loạn tình sao động rên rỉ. A Dương, ngươi nhất định phải khôi phục thanh tỉnh, nếu không, hai người chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào kháng cự loại cảm giác này. Dường như Tiểu Hoa cũng từng chút một mất năng lực kháng cự tự chủ, nhưng ngay một khắc trước khi nàng hoàn toàn trầm luân, đã truyền lời dặn dò của mình cho Từ Dương. Nói cách khác, loại kỹ năng mị hoặc này đối với nữ nhân tác dụng còn mãnh liệt hơn nhiều so với nam nhân. Tinh thần lực của Tiểu Hoa và Nữ Đế hôm nay không có cách nào hoàn toàn miễn dịch loại thủ đoạn này. Trong lúc nhất thời, Từ Dương theo bản năng lâm vào tình cảnh lưỡng nan, vốn hắn còn định từ trong hai nha đầu này ứng ngoại hợp cùng cố gắng, tận lực để cho một người trong ba người khôi phục thanh tỉnh. Nhưng bây giờ xem ra ba người đã bị thủ đoạn mị hoặc thập phần quỷ dị này nhìn chằm chằm vào, muốn tránh thoát dễ dàng, đã không có bất kỳ khả năng gì. Thượng Thanh Nguyên Khí Đạo, Tuyệt Mạch Tám Môn, ngay thời khắc mấu chốt, Từ Dương đã không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn chặn loại tình niệm sao động này, thời khắc mấu chốt hắn lại nghĩ đến lúc trước lão giả kia nói với hắn một phen, nếu như có một ngày gặp phải mê hoặc không gì sánh được với thế giới tinh thần cường đại đến khó mà kháng cự, vậy thì lấy phương thức tự đoạn kinh mạch, để cho mình duy trì tuyệt đối thanh tỉnh. Sở dĩ lão giả truyền thụ cho Từ Dương loại kinh nghiệm này, là vì lúc trước tại Huỳnh Hoặc, người tập hợp lực lượng nguyên thủy kia đại thành, cũng từng bị thủ đoạn mị hoặc đỉnh cấp của một nữ tử tuyệt sắc quấn lấy làm bị thương nặng. Từ đó về sau, hắn liền phát minh loại tuyệt niệm chi pháp này, có thể làm cho người lạc đường trầm luân trong tình niệm, tận lực khôi phục thanh tỉnh. Nhưng mà, coi như là lão giả đưa ra biện pháp như vậy, cũng chỉ là đoạn tí cầu sinh mà thôi, bởi vì đối mặt với loại thủ đoạn mị hoặc cực kỳ cường đại này, chỉ cần là người bình thường, căn bản không có khả năng hoàn toàn miễn dịch, mặc kệ thực lực người này mạnh bao nhiêu, để mị hoặc kỹ năng một khi có hiệu lực, cũng chỉ có thể thuần túy dựa vào tâm tính bản thân đi chống cự một chút mài mòn. Rốt cuộc, Từ Dương vẫn đưa ra quyết định này, đồng thời phong bế tám đại kinh mạch trong cơ thể, để tất cả khí xoáy ở trong trạng thái kinh mạch khép kín điên cuồng vận chuyển. Cứ như vậy, cũng tạo thành cục diện hỗn loạn của tất cả lực lượng nguyên thủy trong cơ thể, không hề nghi ngờ, là sẽ dao động đến căn cơ lực lượng nguyên thủy của Từ Dương. Nhưng cho dù như vậy, Từ Dương cũng đã không có bất kỳ lựa chọn nào, chính hắn ngược lại không sao cả, nhưng hắn tuyệt không cho phép trong một loại trạng thái như vậy, đối với Tiểu Hoa và nữ đế có bất kỳ ý nghĩ không an phận gì. 769. Người thứ bảy có tu vi Trương Cửu Thần Giới Mị Hoặc Đệ Nhất Nhân. Quả nhiên, biện pháp lão giả truyền thụ cho Từ Dương thật sự là sinh ra hiệu quả rõ ràng. Sau khi phong bế tám đại kinh mạch, khí xoáy trong cơ thể vận chuyển với tốc độ cao điên cuồng tiêu hao tinh hoa phong nguyên trong cơ thể Từ Dương, đồng thời thể nội cũng tạo thành tiên thiên nguyên khí không cách nào lưu thông, không ngừng đấu đá lung tung trong kinh mạch, cũng mang đến cho Từ Dương thống khổ cực lớn, đồng thời cũng tạo thành tổn thương nhất định với kinh mạch các nơi trong cơ thể hắn. Hảo tiểu tử, gia hỏa này quả nhiên không tầm thường, sau khi trúng kỹ năng mị hoặc của ta, thời gian dài như vậy vẫn có thể thủ vững bản tâm. Chỉ sợ đây đã không chỉ là mức độ tâm tính kiên nhẫn liền có thể làm được. Ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc hắn dùng phương pháp như thế nào mà có thể làm được, theo ta được biết toàn bộ thần giới có thể chống đỡ được kỹ năng mị hoặc của ta, ngoại trừ quân sư thần bí khó lường kia, cũng chỉ có mỗi mình ca ca dâng lên hai người mà thôi. Mà sở dĩ ca ca có thể kháng cự kỹ năng của ta, cũng là vì huyết mạch hai người ta tương liên, ban cho hắn loại thiên phú trời sinh chống lại lực lượng mị hoặc này. Nhưng rõ ràng Từ Dương này có được thân thể nam nhân hoàn chỉnh, sao có thể không có hứng thú với nữ nhân chứ? Có thể nói Lam nghĩ mãi không ra, nhưng rất nhanh, nàng đã tìm được đáp án từ trạng thái kinh mạch khắp người Từ Dương bị thương. Thì ra là thế, nam nhân này thật đúng là có chút không bình thường, vì bảo hộ hai đồng đội này, cho dù hy sinh thể mạch căn cơ của mình, cũng không có chủ ý nào đối với các nàng. Cho dù hôm nay ta nhất định phải chém giết người này, hắn cũng đã được sự tôn trọng và tán thành của ta. Sắc mặt Tỳ Hưu ngưng trọng gật đầu nhẹ, không còn bộ dáng khinh bạc xuất hiện trước mặt Từ Dương nữa, nàng đã xem Từ Dương là một đối thủ cường đại chân chính đáng kính trọng. Tâm tính Từ Dương các hạ cùng định lực, thật sự đáng để nô gia bội phục. Người vậy mà bảo hộ hai tiểu cô nương này, tự đoạn kinh mạch, hủy diệt căn cơ cường đại không gì sánh kịp của mình, làm như vậy thật sự đáng giá sao? Sau khi âm thanh Tỳ Hưu đồng thời xuất hiện trong đầu ba người Từ Dương, trong trạng thái vô cùng khiếp sợ này, Tiểu Hoa và nữ đế cũng dần dần khôi phục thanh tỉnh. Hai đại nữ thần biết được Từ Dương vì cứu các nàng, sau khi trả giá lớn như vậy, trong lòng đều không đành lòng, trong ánh mắt cũng tràn đầy nước mắt óng ánh. Ngươi làm như vậy thật sự đáng giá sao? Cho dù hai người chúng ta chết ở trước mặt ngươi thì có thể làm sao, nhưng hiện tại thể mạch căn cơ của ngươi đều bị hủy, ngày sau ngươi dựa vào lực lượng thế nào có thể ngang hàng với thần hoàng tử, thậm chí là thần vương cũng có thể ngang tài ngang với. Nữ đế vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, bắt đầu nổi giận với Từ Dương, đương nhiên trong lòng nàng càng khâm phục không thôi với tâm cảnh thuần khiết của Từ Dương. Từ Dương biểu hiện càng chính trực, nữ đế và Tiểu Hoa càng yêu hắn sâu đậm. Nếu như phần cảm tình này cần phải dùng đến việc Từ Dương hủy diệt căn cơ làm gì, vậy nữ đế và Tiểu Hoa thà rằng trả giá cho sinh mệnh của mình còn hơn, cũng không nên nhìn thấy dáng vẻ của Từ Dương hôm nay. Được rồi, ba người các ngươi cũng không nên bày ra bộ dáng bị ổi giống như phu quân của ta trước mặt ta. Hiện giờ nam nhân này vì cứu vớt hai người các ngươi, đã triệt để hủy diệt thất kinh bát mạch trong cơ thể mình, không còn năng lực công việc nguyên thủy nữa. Mà những thủ hạ này của ta thi triển ra phong ấn kết trận, lại có thể khiến cho các ngươi triệt để đánh mất cảm giác đối với lực lượng thiên địa pháp tắc chung quanh. Hiện tại ba người các ngươi giống nhau như một, không phải là phế nhân xử lý, mà ta chính là tồn tại kết thúc sinh mệnh của các ngươi. Trên mặt Tỳ Hưu nở một nụ cười mị hoặc lực lại lần nữa giơ lên, đồng thời trong tay nhiều ra một vòng nguyệt quang hoàn to lớn, vầng sáng này hiện ra hình bán nguyệt, nhưng vị trí mỗi một lưỡi quang nhận đều vô cùng sắc bén, đây là một thần khí đỉnh cấp có thể xem thần. Đạo thần khí này tên là Hiểu Phong Tàn Nguyệt, có thể vẫn lạc dưới phong mang của nó, cũng coi như là ba người các ngươi tạo hóa, hơn nữa linh hồn bị đạo thần khí này của ta xóa bỏ, đều có thể được ánh sáng mặt trăng chiếu rọi một lần nữa hóa thành hoang hồn. Nếu ba người các ngươi đủ duyên phận, sau khi các ngươi vẫn lạc trở thành hoang hồn, có lẽ còn có khả năng gặp lại. Vẻ mặt Giao Bằng kiêu ngạo nghênh đón Từ Dương như vậy, nàng thật sự muốn cuối cùng lại nhìn một nam nhân cường đại khiến nữ tử này mê muội. Nhưng cũng chính vì nàng kiêu ngạo và chủ quan như vậy, mang đến cho Từ Dương tuyệt địa cơ hội phản kích. Sau khi Tỳ Hưu bước vào vị trí cách Từ Dương 10 bước, một cỗ khí tức băng lãnh lặng yên không một tiếng động lập tức khóa chặt bản thể Lam, đó là một loại lực áp bách túc sát đến cực điểm, ngay cả si mạnh như tứ đại thần tướng ở thần giới cũng căn bản không có cơ hội dãy giụa. Cái gì? Cỗ lực lượng này rốt cuộc là từ đâu mà có? Chẳng lẽ hai tiểu cô nương các ngươi nhanh chóng khôi phục lực lượng? Không có khả năng, Côn Bằng quá sợ hãi, bởi vì từ trong nguồn sức mạnh này nàng cảm nhận được vô cùng vô tận uy áp, đồng thời đó là một cỗ lực lượng đỉnh cấp đủ để uy hiếp đến sinh mệnh của nàng. Nhưng khi nàng thử thăm dò ánh mắt rơi lên người Tiểu Hoa và nữ đế, phát hiện hai nữ nhân này căn bản không có điểm báo thức tỉnh, nói cách khác, nguồn lực lượng này cũng không phải là đến từ trên người các nàng, mà Từ Dương trước mặt rõ ràng đã triệt để bị phế bỏ tất cả căn cơ, làm sao còn có thể khống chế ra nội tình kinh khủng như vậy? Không có khả năng, chẳng lẽ lại là người này? Kinh mạch trong cơ thể ngươi đã hoàn toàn sụp đổ, làm sao có thể khống chế thủ đoạn cường đại như thế? Từ Dương bỗng nhiên mở hai con ngươi ra, trong con ngươi có hai đạo quang mang màu xích kim hoàn toàn phóng thích ra, mà ngay lúc này hắn bộc phát ra khí tức, vậy mà tư thái còn cường đại hơn so với lúc trước Từ Dương chín đạo khí xoáy cùng mở ra đỉnh phong. Quan trọng nhất là, lúc này trên người Từ Dương phóng xuất ra khí tức, phảng phất như đại dương mênh mông vô cùng vô tận, liên miên không dứt, càng giống như đạt đến một loại hình thái hoàn mỹ. Trên người hắn căn bản không nhìn thấy điểm cuối của lực lượng nguyên thủy. Lại nói tiếp, thật đúng là phải cảm ơn ngươi, nếu không phải kỹ năng mị hoặc của ngươi thật sự cường đại, ta chỉ có thể dùng phương thức tự đoạn kinh mạch để cho mình cưỡng ép khôi phục thanh tỉnh, để tránh trong loại trạng thái mê mang này làm hai người bọn họ bị thương. Nhưng cũng chính vì loại thao tác tự đoạn kinh mạch này, tuy nói để cho ta hủy diệt hệ thống kinh mạch trong cơ thể, điều kiện khống chế lực lượng nguyên thủy phế đi, nhưng cũng chính vì vậy, kinh mạch hỏng mất trong cơ thể ta, dưới sự chữa trị của lực lượng thiên sứ đã hoàn thành tổ hợp lại, phi nhưng so với trước đó càng trở nên cường đại dẻo dai hơn, hơn nữa hình dáng kinh mạch sau khi trọng tổ lại, đúng là trong lúc vô tình đạt thành một hệ thống hoàn mỹ, trong lúc đánh bậy đánh bạ, vậy mà để tiên thiên nguyên khí trong cơ thể ta có được điều kiện vận hành hoàn mỹ. Hiện tại, cuối cùng ta đã đánh vỡ nhược điểm duy nhất của lực lượng nguyên thủy tồn tại từ tuyên cổ, để ta trở thành người đầu tiên tu luyện lực lượng tiên thiên nguyên thủy đến cảnh giới viên mãn. Từ nay về sau, ta đã có được tinh hoa phong nguyên vô cùng vô tận, khai sáng ra một thời đại mới tu luyện lực lượng nguyên thủy. Từ Dương một lần nữa đứng lên, trên người hắn khí thức bàng bạc vô tận, trong thời gian cực ngắn bao trùm toàn bộ chiến trường. 770, nguyên khí tiên thiên thứ 7 700.000 tiên thiên nhất viên mãn. Ông trời ơi, hắn thật sự thành công rồi, có được khí thức nguyên thủy vô cùng vô tận, toàn bộ đại lục nguyên thủy hơn trăm vạn năm đều không có người làm được thần tích, vậy mà lại bị hắn làm được. Nữ đế và tiểu hoa kích động ôm nhau khóc, hai nha đầu này càng không nghĩ tới, cuối cùng Từ Dương lại là vì muốn cứu hai người bọn họ, phá xong liền lập, từ bỏ tất cả những gì mình có, nhưng cũng đạt được cầu thang thông tới điểm cuối. Nguyên khí hạo nhiên, Từ Dương phát ra một tiếng gầm giận dữ, trong đầu hiện lên áo nghĩa cuối cùng cường đại nhất của Thượng Thanh Nguyên khí đạo. Mà một chiêu này, cũng là do lúc trước Từ Dương không cách nào tu luyện thành. Trong phút chốc, tất cả kiếm quang trong hư không bị Từ Dương ngưng tụ ra, tất cả đều bị bao phủ bởi một tầng nguyên khí cực quang. Sau khi phá vỡ gông cùm xiềng xích năng lượng cực hạn, Từ Dương không những có thể tùy tâm sở dục phóng thích ra khí thức nguyên thủy trong cơ thể, quan trọng hơn là nó có thể dung hợp hoàn mỹ với khí thức nguyên thủy của những công pháp khác của mình, càng có thể kết hợp kiếm đạo của mình và lực lượng thiên sứ của hệ thống chư thiên vào cùng một chỗ. Có loại dung hội thông hiểu đạo này tăng lên một bước, hôm nay Từ Dương tự hỏi đã không sợ bất kỳ đối thủ nào dưới hệ thống chư thiên. Cho dù hiện tại muốn hắn đi cùng thần vương tiến hành quyết đấu đỉnh phong, hắn cũng giống vậy tràn đầy lòng tin. Đương nhiên, các nguyên tố khác của pháp khí mà nói, khoảng cách tốt nghiệp của Từ Dương vẫn còn một đoạn, nhưng thực lực bản thân hắn đã đạt tới cảnh giới chí cao chưa từng có. Dù sao từ xưa đến nay, có thể đem lực lượng nguyên thủy cùng hệ thống truyền thừa chư thiên hòa hợp một thể, Từ Dương là người thứ nhất, chỉ sợ cũng sẽ là người cuối cùng. Ầm ầm, khí tức nguyên thủy vô cùng vô tận, dưới tinh thần lực của Từ Dương điều động, huyễn hóa thành một bức tranh rồng cái thế sinh động như thật, phát ra tiếng rồng gầm rú rung trời chuyển đất, sau đó liền quân lâm xuống trước mặt Côn Bằng. Không, điều này không có khả năng, tên gia hỏa này rốt cuộc làm thế nào làm được, hắn tại sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy? Giao Bằng mặc dù cường đại, đứng đầu tứ đại thần tướng của thần giới, hơn nữa có được năng lực mị hoặc cường đại nhất toàn bộ thần giới, nhưng nàng lại nằm mơ cũng không ngờ, trận chiến này vậy mà giúp đỡ Từ Dương lần nữa hoàn thành đột phá. Lúc này, cho dù nàng có 10 phân thân đồng thời nghênh chiến Từ Dương, cũng căn bản không có phần thắng nào, bởi vì giữa hai bên thực lực chênh lệch, giống như chênh lệch giữa nàng và thần vương vậy. Từ Dương chỉ cần động động ngón tay là có thể nghiền nát hoàn toàn con toan nghê trước mặt. Bất quá nha đầu này tựa hồ còn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đột nhiên, nàng phát ra một đạo lưu quang, bay đến trước mặt đạo quang môn truyền tống kia, muốn lợi dụng tinh thần lực của mình triệu hoán phía sau cánh cổng ánh sáng này nịnh nọt trước. Nhưng mà Từ Dương căn bản không cho hắn một cơ hội này, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, một đạo kiếm quang thuần túy lập tức bắn ra. Uy lực của kiếm mang này, sau khi tăng cường bởi vì có được khí thức nguyên thủy cải tạo, so với trước đó càng thêm cuồng bạo, trong nháy mắt, liền chặt đứt một cánh tay phải của Côn Bằng. Chiêu kiếm này là báo thù cho kinh mạch bị tổn hại của ta lúc trước. Từ Dương vừa nói xong, lại thò ra hai ngón tay, lại là một đạo kiếm quang cường đại không gì sánh được chém xuống giữa trời. Mà lúc này đây, sinh ra là chặt đứt một cánh tay trái của Giao Bằng, bất quá trong nháy mắt, nhà đầu này đã bị Từ Dương trấn áp đến trình độ như vậy. Một kiếm này, chính là vì rửa sạch tội nghiệp ngươi vừa mới sử dụng mị hoặc kỹ năng với chúng ta. Lúc này Giao Bằng đã thống khổ tới cực điểm, cứ như vậy cuộn mình lại, thân thể thống khổ gào thét, tiếc nuối là, thanh âm của nàng đã sớm không có cách nào truyền ra mảnh không gian này, toàn bộ khí tức, thậm chí toàn bộ năng lượng trong cơ thể nàng điên cuồng tiết ra ngoài, đều đã bị Từ Dương hoàn toàn khống chế. Không phải ngươi đối với khuôn mặt này 10 phần tự tin sao? Như vậy ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn mất đi năng lực mị hoặc người khác, để yêu nhân ngươi cũng không cách nào hoắc loạn thế gian. Lúc này, Từ Dương đột nhiên lại đánh ra một cỗ khí thức nguyên thủy vô cùng cường đại trong hư không, cải tạo đạo khí thức này thành một con độc hạt to lớn. Thứ này do nguyên thủy khí thức cải tạo thành, cũng giống như có được sinh mệnh lực tự chủ, dưới linh hồn của Từ Dương điều khiển, vọt nhanh tới hướng Côn Bằng trước mặt này. Không, không được, Từ Dương các hạ, xin ngươi tha thứ cho tội ác của ta đi, ta cũng không dám nữa. Từ Dương đối với sự cầu xin bế nghễ mắt điếc tai ngơ, bởi vì Từ Dương rất rõ ràng, nữ nhân này dùng loại thủ đoạn mị hoặc này gạt bỏ bao nhiêu con cưng của Hùng Tài đang đàm luận trong hệ thống. Bà nương ngươi quả nhiên là ác độc vô cùng, ngươi dùng một ánh mắt, liền có thể dễ dàng phá hủy một tu sĩ cường đại mấy chục vạn năm cố gắng, ngươi như vậy, thử hỏi ta làm sao có thể lưu ngươi. Ngươi có kết cục như hôm nay, cũng không cần oán trời trách đất, đều là ngươi tự chịu mà thôi. Vừa nói xong, khí tức nguyên thủy to lớn kia hình thành độc hạt, một chiêu liền đâm vào trên gương mặt tuyệt sắc của Tỷ Hưu, nguyên tố độc vô cùng cường đại, liền hủy diệt dung mạo Côn Bằng, làm nàng triệt để đánh mất tư bản mị hoặc người khác. Loại độc tố này, tất cả đều là tinh hoa do lực lượng nguyên thủy ngưng tụ thành, điên cuồng phá hủy làn da và dung nhan kiêu ngạo nhất của Tỷ Hưu, làm cho nàng từ đệ nhất mỹ nhân thần giới biến thành một người quái dị xấu xí. Tỷ Hưu đã triệt để tuyệt vọng, Từ Dương đương nhiên cũng đạt được mục đích của mình. Phất nhẹ tay khiến cho nguyên thủy lực lượng hình thành cự giải này, rất nhanh biến mất trong hư không. Ngươi vừa rồi không phải rất muốn triệu hồi Phụng đi ra trước sao? Hiện tại ta triệu hoán hắn giúp ngươi. Từ Dương vừa nói xong, liền đi tới bên cạnh Giao Bằng, ở trước mặt nàng một ngón tay chọc về phía quang môn truyền tống trước mặt, đồng thời đem tiếng kêu thống khổ của Giao Bằng vừa mới phát ra, cùng nhau truyền vào một bên khác của không gian này. Quả nhiên, một đạo hào quang màu đen khủng bố bạo ngược đột nhiên xuất hiện. Bóng dáng Tôn Sùng tuấn lãng mà cường đại lần nữa xuất hiện ở trong chiến trường này. Chỉ là Phụng Tiên nằm mơ cũng không ngờ, hắn mới rời đi một lúc lâu, mông lung đã bị Từ Dương làm cho thê thảm như vậy. Kha kha, ngươi thế nào rồi? Từ Dương không nhịn được mỉm cười, ngươi là đồ ngốc hay mù, sao nàng không thấy sao? Tên Phụng Tiên giận tím mặt, hung tợn nhìn chằm chằm Từ Dương cả buổi. Đây hết thảy đều là ngươi làm sao? Hẳn là không có khả năng này. Lực lượng mị hoặc của Tỷ Hưu cho dù là thần vương hiện nay cũng không thể chống cự, ngươi làm sao làm được? Từ Dương lắc lắc ngón tay với gia hỏa này, người khác làm không được, không có nghĩa là Từ Dương ta cũng không làm được, ngươi không cần biết quá nhiều. Ta càng nói rõ cho ngươi biết, dung nhan nữ nhân này là ta hủy diệt, ta chính là muốn để nàng vĩnh viễn đánh mất năng lực mị hoặc người khác, ngươi muốn như thế nào? Trước tiên nhìn thấy tư thái không ai bì nổi của Từ Dương giờ phút này, đã triệt để nổi giận mất đi hết thảy khả năng khống chế. Lòng bàn tay vung lên, trong tay, hoàn toàn do ma niệm tụ tập thành phương thiên hỏa kích to lớn biến ảo ra. Tất cả những gì ngươi làm trên thân muội muội ta phải gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi hai nữ nhân này. Vừa nói xong, trong con ngươi Phụng Tiên Tôn vậy mà lần nữa bắn ra hai đạo quang mang màu đỏ tím, mà lần này, đồng dạng cũng tập trung nhìn chằm chằm vào ánh mắt hai người Tiểu Hoa và Nữ Đế. 771, chương 71, Trảm Phụ Tiền Nhiệm. Ha ha, tên to con này. Lẽ nào cảm thấy ta và Tiểu Hoa có thể trúng chiêu lần thứ hai sao? Cũng kỹ năng mị hoặc như các ngươi không cần tiếp tục thi triển, như vậy sẽ khiến cho ngươi có vẻ 10 phần vụng về. Quả nhiên đã có giáo huấn vừa rồi, Tiểu Hoa và Nữ Đế đã sớm phòng bị. Bất kỳ kỹ năng mị hoặc nào, cũng không cách nào tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với hai nàng. Sau khi nhìn thấy một màn này, Tiền Bối càng nổi giận không thôi, trực tiếp cầm lấy phương thiên hỏa kích trong tay, nhân cơ hội lao thẳng về vị trí của Từ Dương. Nhìn ra được, bởi vì sự tồn tại của nam nhân này, hai nữ nhân thối này rất là tự tin, vậy ta sẽ ngay trước mặt hai người các ngươi, phế bỏ cái tên gia hỏa tên Từ Dương này, báo thù cho muội muội của ta, sau đó lại từng chút một tra tấn hai người các ngươi. Từ Dương không nhịn được lắc đầu, đây chỉ có thể là mộng tưởng mà đời ngươi không thể thực hiện được. Tiểu tử, ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như ngươi quyết định ra tay với ta, như vậy hôm nay ngươi sẽ mất đi ngươi hết thảy, danh đầu của tứ đại thần tướng ở thần giới sẽ vô duyên với ngươi. Trong khi Từ Dương nói chuyện, Ngọc Cốt Thần Kiếm trước mặt lại lần nữa tỏa ra, mà lúc này, mặt ngoài thần kiếm ngưng tụ ra ba động khí thức nguyên thủy vô cùng thuần túy này, so với bất kỳ lần nào trước đó còn cường đại hơn nhiều. Mà vừa rồi chính là Từ Dương đã thông tiên thiên nguyên khí, thể mạch vận chuyển hoàn chỉnh chu thiên, sau khi thu được vô cùng vô tận nguyên thủy lực lượng bổn nguyên, mang đến cho hắn cường đại tăng lên. Kiếm khí ba động thật cường đại, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Hắn đã có thể khống chế lực lượng nguyên thủy trình độ như vậy, hẳn là hắn cũng đến từ nguyên thủy đại lục. Phụng trước có nghi hoặc như vậy cùng suy đoán không có gì lạ, so sánh với tỷ hưu lúc trước, hắn đối với lực lượng nguyên thủy nhất mạch ngược lại còn có đọc lướt qua và nghe thấy. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Từ Dương trước mặt có thể đồng thời khống chế hệ thống chư thiên cùng hệ thống tác chiến hai loại lực lượng nguyên thủy, hơn nữa mỗi một loại đều có thể đạt được thành tựu không thể tưởng tượng như vậy. Mà hiện tại, Từ Dương lại có năng lực dung hợp hai cỗ lực lượng này với nhau, tất cả đều vượt qua dự đoán của Từ Dương. Phải biết rằng trước đó, xưa nay lấy ổn thỏa là đầu tiên, nhất định lựa chọn chủ động rút lui, bẩm báo tình huống bên này cho các đại lão các thần giới cùng chung định đoạt. Nhưng lần này, hắn không thể chịu đựng được Từ Dương đối với tất cả những chuyện này của muội muội mình làm ra, vốn dựa vào góc độ bảo vệ tôn nghiêm, trước tiên kiên quyết dứt khoát quyết định, muốn cùng Từ Dương đầm đìa một trận chiến. Chiến thần phụ thể, Phụng Tiên xung thiên giận dữ, dù sao cũng là người đứng đầu tứ đại thần tướng của thần giới, sau khi chiêu bài này của hắn đồ đằng phụ thể, khí tức cả người hắn bộc phát ra quả nhiên là cường đại không gì sánh được. Mà đồ đằng màu vàng óng ánh này cũng tăng lên chiến lực chiến đấu đi đầu. Không nghi ngờ chút nào, nếu như Từ Dương không khống chế hệ thống lực lượng nguyên thủy, chỉ dựa vào nội tình thiên sứ nhất mạch trước đó của hắn, nhiều nhất cũng chỉ là đánh ngang tay với chiến thần trước mặt này mà thôi, căn bản không chiếm được bất kỳ lợi ích gì. Nhưng Từ Dương hôm nay, đã xưa đâu bằng nay, hai hệ thống chiến đấu dung hợp hoàn mỹ, đã để cho Từ Dương đạt đến một loại cảnh giới không cách nào phỏng đoán. Bây giờ chiến thần này cho dù cường đại hơn nữa, cũng tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội chuyển bại thành thắng trước mặt Từ Dương. Quỷ cốc kỳ môn trận, Từ Dương gầm lên giận dữ, dưới chân chấn động mạnh, trận pháp đồ đằng sáng chói nhanh chóng hiển hiện, đủ loại chiến pháp cực quang phóng lên trời, mấy cái nháy mắt đã hoàn toàn khóa chặt chiến thần Phụng Tiên trước mặt. Trước đó, lúc Từ Dương thi triển quỷ cốc kỳ môn trận, bởi vì phải tiến hành khống chế tiêu hao tinh hoa phong nguyên thể nội, cho nên không có cách nào phát huy những công pháp nguyên thủy lực lượng này đến cực hạn. Nhưng hôm nay, hắn đã hoàn thành hình thái thể mạch viên mãn tiên thiên nguyên khí thành lập, có được tinh hoa phong nguyên vô tận, bởi vậy trên phương diện căn nguyên không cần phải có bất cứ điều tiết nào. Mà ưu thế một loại người bên ngoài không cách nào so sánh này, lại để cho Từ Dương thi triển ra mỗi một loại công pháp lực lượng nguyên thủy, đều cường đại hơn nhiều so với người khác. Lại là quỷ chiêu số gì? Ngũ giác của ta vậy mà đang nhanh chóng giảm xuống. Mặc dù tiên phong cao quý là một thế hệ chiến thần, lúc này cũng thật sự luống cuống, mắt trận dưới chân đang không ngừng thay đổi. Mỗi một lần biến động xuất hiện trong phạm vi năm cảm xúc trước, đều đang biến hóa nhanh chóng, hắn căn bản không có biện pháp đầu tiên thích ứng tất cả thuộc tính chiến trường. Cứ như vậy, sẽ cùng Vu Mông che mắt hắn, ngăn chặn lỗ tai của hắn, để hắn và Từ Dương thực lực mạnh hơn xa mình tiến hành quyết đấu sinh tử, kết cục của hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Người khác với tên oánh oánh kia, nói cho cùng, nàng cũng là một nữ tử, nếu như ta lưu nàng một mạng, để nàng trở lại thần giới, tuyệt đối là vũ nhục lớn nhất đối với những tên thần vương kia. Nhưng nếu ta bỏ mặc ngươi trở về, tác dụng duy nhất chính là vì sau này ta có thêm một kẻ địch nữa, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào. Chiến thần phụng trước, nghênh đón ngươi thẩm phán thuộc về ngươi đi. Giờ khắc này, Từ Dương giống như một vị thần linh chín tầng trời cao cao tại thượng, mà đạo ngọc cốt thần kiếm trong tay hắn, dưới khí tức của lực lượng nguyên thủy cường đại của Từ Dương, hình dáng bản thể bành trướng lên mấy lần, phóng xuất ra lực lượng một mực tập trung vào trong mắt trận thờ phụng vị trí ban đầu. Ta muốn cho ngươi hiểu cái gì mới là lực lượng hủy diệt tất cả. Cho dù ngươi là người đứng đầu tứ đại thần tướng của thần giới, cuối cùng cũng không có cách nào ngăn cản một kiếm này của ta. Ầm ầm ầm, khi tiểu hoa và nữ đế cùng với người có gương mặt đã mất hết sức chiến đấu kia, Từ Dương cứ như vậy vô cùng tôn quý hàng lâm trọng thẩm phán, kiếm khí cường đại không gì sánh được, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể ban đầu. Theo sát phía sau, Từ Dương vung tay lên, trực tiếp đập nát thân thể đứng đầu tứ đại thần tướng thần giới này. Hơn nữa nắm hoàn chỉnh thần cách trong cơ thể hắn ở trong lòng bàn tay. Từ Dương lạnh lùng vô cùng nắm chặt quả thần cách này, đi tới trước mặt Tỷ Hưu. Ngươi dựa vào cái này, không phải là thần cách trong cơ thể ca ca ngươi sao? Hiện tại ta đem thần cách của chiến thần này ban cho ngươi, có thể ăn được hay không còn phải xem bản lãnh của ngươi. Từ Dương vừa nói xong, trực tiếp một chưởng đánh vào thần cách của chiến thần cường đại vô cùng, trực tiếp đánh vào cơ thể Côn Bằng đang bị thương nặng. Bởi vì trong một cỗ thân thể, không có cách nào đồng thời chứa đựng hai bộ thần cách, dù sao nha đầu này cũng không có thiên phú như Tử Cuồng, cho nên khi hai vị thần cách đồng thời đứng ở trong một cỗ thân thể, phun ra năng lượng cực hạn đối lập, lần lượt phá hủy kinh mạch trong cơ thể Tỳ Hưu. Từ Dương làm như vậy, đích thật là đem nỗi đau trước đó mình thừa nhận còn trả lại cho đối thủ của mình. Lúc này Lam mới thật sự là trải qua một lần thể nghiệm sống không bằng chết, nhưng nàng không có bất kỳ lựa chọn nào, ngay cả hai tay và dung mạo cũng đã triệt để bị hủy diệt, không có chút sức chiến đấu đáng nói, điều duy nhất nàng có thể làm chính là yên lặng thừa nhận thống khổ vô tận mà Từ Dương mang cho nàng. 772. Tiền đặt cược thiên sứ chương thứ 72. Hiện tại ngươi có thể trở về thần giới, chờ đợi bọn thần vương cho ngươi một cuộc thẩm phán hoàn toàn mới. Từ Dương vừa nói xong, đột nhiên dùng hai ngón tay đâm vào sau lưng Tỳ Hưu, trực tiếp phong ấn hai đại huyệt hạch tâm của nàng, lợi dụng khí tức nguyên thủy cưỡng ép chấn động hai đạo thần cách sao động trong cơ thể hắn, xem như đã bảo trụ được tính mạng của nàng. Nếu như Từ Dương không ra tay, hai thần cách này phát ra lực lượng xung kích, có thể triệt để xé nát thân thể Côn Bằng, mà có cô khí tức nguyên thủy này chấn áp, Côn Bằng vừa có thể bảo trụ tính mạng, lại có thể khiến nàng thỉnh thoảng nếm trải một chút hai đạo thần cách mang đến cho hắn thống khổ kịch liệt, trình độ cực lớn kéo dài chu kỳ chuộc tội của nàng. Ngươi không phải là người am hiểu mị hoặc nam nhân nhất sao? Rất nhanh ngươi sẽ hiểu rõ, thông qua thủ đoạn không có thu hoạch được ân sủng, tất cả đều là một hồi mộng ảo hoa, nếu bộ dáng hiện tại của ngươi còn có thể được thần vương yêu ái, lần sau gặp lại ngươi, ta nhất định tha cho ngươi một mạng. Từ Dương nói xong, đột nhiên cuối cùng lại cho Giao Bằng một bàn tay lớn, trực tiếp đem nàng vỗ tới trước mặt các chiến sĩ hoàng kim giáp lấy hàng trăm để tính. Cũng chính là theo toan nghê lần nữa trở về, đám chiến sĩ hoàng kim mấy trăm này, từ tư thế trận pháp của mình khôi phục tỉnh táo, vẻ mặt cảnh giác nhìn Từ Dương giữa không trung. Đám chó săn các ngươi ở thần giới, không cần giãy giụa thêm gì nữa, hiện tại việc duy nhất cần làm duy nhất của các ngươi là mang theo nữ nhân này trở lại giao diện thần giới, gặp thần vương thống trị của các ngươi, đồng thời nói cho hắn biết, không bao lâu, ta sẽ tự mình đi tới thần giới tìm hắn đòi một câu trả lời hợp lý. Si dùng thanh âm cực kỳ yếu ớt hạ đạt một mệnh lệnh cuối cùng, hàng trăm chiến sĩ giáp vàng lập tức mang theo thân thể của nàng, trước tiên thoát khỏi nơi đây. Sau khi nhìn thấy thao tác của Từ Dương kết thúc một phen như vậy, Tiểu Hoa và Nữ Đế đều đi tới bên cạnh Từ Dương trước tiên, dùng một loại ánh mắt khó tin, tỉ mỉ đánh giá nam nhân trước mặt một phen. Ngươi thật sự là có thể sáng tạo ra kỳ tích, tiên thiên nguyên khí, vậy mà thật sự bị ngươi tu ra đại viên mãn, có được vô cùng vô tận lực lượng nguyên thủy, có phải là rất sảng khoái sao? Nữ Đế vẻ mặt hâm mộ trêu chọc, mà Từ Dương cũng khó có được lộ ra nụ cười, mặc kệ nói như thế nào, hai người các ngươi bình an vô sự, đó là an ủi lớn nhất đối với ta. Nghe được những lời như vậy, sâu trong nội tâm Nữ Đế và Tiểu Hoa tự nhiên tràn đầy ấm áp, nhưng thời gian cũng không cho phép ba người Từ Dương quá mức mập mờ đi xuống, cánh cổng ánh sáng truyền tống trước mắt này rõ ràng có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ngươi vừa rồi tại thời điểm trừng trị cái kia Phụng Tiên, có rút ra linh hồn ký ức của hắn hay không, dù sao nơi này chỉ có hắn thật sự tiến vào phía sau cánh cửa này. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, có rút ra, chẳng qua trong trí nhớ của hắn, cũng không có ghi chép rõ ràng, nghĩ đến hắn cũng chỉ thông qua cánh cửa này mà thôi. Đối với cơ chế cố định của cánh cửa này, hắn cũng không biết làm sao. Nếu như phán đoán của ta không sai, đạo môn này có lẽ không giả, chỉ là tiến vào trong đó, cũng chỉ là cửa thứ nhất, muốn đi vào không gian hạch tâm chân chính của Vô Nguyệt Thiên, bước vào cánh cửa này vẻn vẹn chỉ là cửa thứ nhất, tiếp theo còn có nhiều khảo nghiệm chờ đợi chúng ta. Sắc mặt Tiểu Hoa ngưng trọng gật đầu, đã như vậy, chúng ta trước tiên đi phong ấn lại cửa vào đi, ít nhất giải quyết xong nội bộ năm đại hoàng triều nhau nhau tranh nhau mang theo đám người Long Khôn trở về. Từ Dương mỉm cười gật đầu liên tục, ta cũng có ý định này, hai người các ngươi lui ra sau một chút. Vừa nói xong, Tiểu Hoa và Nữ Đế đồng thời bay lên trời, tránh về phía sau, để lại cho Từ Dương đủ không gian thi triển. Mà Từ Dương cũng không đánh ra thủ đoạn phức tạp hơn, chỉ là đặt một cánh cửa kỳ lạ hoàn chỉnh của quỷ cốc ở phía trên cánh cửa truyền tống này, hơn nữa còn đem thần khí Ngọc Cốt Thần Kiếm của mình phong ấn lại trong trận pháp, làm áp chế tuyệt đối với trận nhãn pháp, dùng phương pháp này để đảm bảo tính ổn định của kỳ môn trận quỷ cốc. Một phen thao tác như vậy, cũng đủ để nhìn ra được Từ Dương đối với cánh cửa này coi trọng thế nào. Hiện tại đối với Từ Dương mà nói, tiến vào Vô Nguyệt Thiên, lấy được thiên sứ thần khí Hỗn Nguyên Kính, đó là nhiệm vụ lớn nhất. Sau khi hoàn thành những thứ này, ba người Từ Dương lần nữa bay lên trời, nhanh chóng bay về phía hạch tâm chiến trường Bình Nguyên. Cũng may cục diện phát triển cũng không ngoài dự liệu của ba người Từ Dương, Thế Tử xuất lĩnh quân đoàn cổ Hạ Hoàng Triều, dưới sự trợ giúp của Phượng Hoàng Thần Long Khôn cùng những cường giả hàng đầu của đoàn đội Từ Dương, lấy thế như bẻ cành không nghiền nát hoàn mỹ quét ngang liên minh tứ đại Hoàng Triều, chẳng những giải quyết phiền toái trước mắt, càng làm cho vị trí của cổ Hạ Hoàng Triều đạt đến trạng thái cường thịnh chưa từng có. Ba ngày sau, dưới sự ủng hộ của Từ Dương, Thế Tử phát ra thư mời hội minh cho toàn bộ tứ đại Hoàng Triều lãnh tụ, trên danh nghĩa là đề cử một minh chủ tân nhiệm thống lĩnh toàn bộ năm đại Hoàng Triều. Nhưng trên thực tế, chỉ là tiến thêm một bước uy hiếp năm đại hoàng triều, muốn thừa cơ hội lần này, để toàn bộ Bình Nguyên hoàn toàn thống nhất. Mà điều này, trên thực tế cũng là ý của Từ Dương. Chỉ có ngũ đại hoàng triều chân chính thống, mới có thể đổi lấy giai đoạn phát triển hòa bình, về phần người lãnh tụ này ai đảm nhiệm, Từ Dương kỳ thật cũng không quan tâm, chỉ là bởi vì hắn và Thế Tử có một ít giao tình mà thôi. Ban đầu, ở hội minh lãnh tụ tứ đại hoàng triều khác, ở hiện trường hội minh còn có tính tình của mỗi người, liên tiếp phát biểu lời nói bài xích với kế hoạch nghịch Thế Tử, thẳng đến sau đó Long Khôn thay Từ Dương ra mặt, bôi nhọ hoàng đế nhất mạch quỷ đạo, lúc này mới xem như làm cho tất cả âm thanh phản đối của tứ đại hoàng triều triệt để tắt đi. Nói cho các người biết, gọi mấy người các người đến nơi đây, là cho các người mặt mũi, từ hôm nay trở đi tất cả thế lực của năm đại hoàng triều đều do Thế Tử của Cổ Hạ hoàng triều khống chế, hắn chính là người lãnh đạo mới của đại lục nguyên thủy bên Dạ Hàn Sơn, ai dám cãi lệnh của hắn, chính là đối địch với ta, đối địch với lão đại ta Từ Dương. Hiện tại Long Khôn xác thực có vốn liếng để tuyên bố như vậy, dù sao hắn đã trở thành thần chân chính, thực lực cũng là cường giả thần cấp có thể nghiền ép bình thường, trọng yếu hơn là, sau lưng hắn có Từ Dương chống lưng. Hôm nay cái tên Từ Dương này, ở một mức độ nào đó đã có thể đánh đồng cùng thần vương. Ngô Hoàng Vạn Tuế, bốn vị lãnh tụ tứ đại hoàng triều thấy thế không có bất kỳ biện pháp nào, tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất, đồng thời tháo xuống vương miện trên đỉnh đầu của mình, cúng bái Thế Tử vị tân vương này, từ đây toàn bộ tranh chấp giữa ngũ hoàng triều bình nguyên của toàn bộ đại lục nguyên thủy đã kết thúc một đoạn. Vân Đô Thần Hoàng Cung, khởi bẩm thần vương tử, bố cục năm đại hoàng triều đã hoàn toàn thay đổi. Thế Tử Cổ Hạ hoàng triều trở thành lãnh tụ mới của hoàng triều nhất mạch, mà những người này đều là kết quả của đội ngũ Từ Dương trợ giúp. Thần hoàng tử cao cao tại thượng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước. Ta đã sớm biết sẽ là dáng dấp này, mà sau khi bình định ngũ đại hoàng triều, người của Từ Dương hẳn là cách tiến vào Vô Nguyệt Thiên không còn bao xa, chỉ cần phong ấn cấm kỵ của Vô Nguyệt Thiên mở ra, chính là lúc chúng ta hành động. Tuân mệnh, hoàng tử điện hạ, tên thiên sứ tù nhân bị phong ấn mấy tháng kia, chúng ta nên xử lý như thế nào? Ăn ngon tiếp tục hầu hạ, có nàng ở đây, chúng ta không sợ không có cách nào uy hiếp được Từ Dương kia, nói cách khác, hiện tại chỉ dựa vào thực lực, cho dù bản tôn có là đối thủ của Từ Dương kia cũng chưa chắc. Thế nhưng trong tay chúng ta chỉ cần nắm giữ được tiểu thiên sứ này, thì sớm muộn gì cũng có lúc tên kia cầu đến chúng ta, đây là lợi thế đàm phán mạnh nhất của chúng ta. Nói đến đây, sắc mặt thần hoàng tộc càng trở nên ưu việt hơn. May mà lúc trước ta lưu lại thủ đoạn này, nếu không lấy tốc độ trưởng thành của Từ Dương này, chỉ sợ thật sự sẽ cưỡi trên đầu của chúng ta rồi. 773, ngày thứ 773 không có trăng. Ôi trời ơi, nơi này chính là cổng vào không gian trong Vô Nguyệt Thiên như lời lão đại nói sao? Long Khôn mở to hai mắt, không ngừng đánh giá cửa vào trước mặt, rất nhanh liền bắt được chấn động khí tức vô cùng cường đại trong đó. Ít nhất chỉ có khí tức ba động trước mắt này để quan sát, không gian Vô Nguyệt Thiên mặt sau cánh cửa này hẳn là tương đối khổng lồ. Đồng thời Long Khôn cũng phát hiện một manh mối thập phần trọng yếu, hệ thống chư thiên pháp tắc trong Vô Nguyệt Thiên này ba động 10 phần yếu ớt, nói cách khác, trong Vô Nguyệt Thiên rất có thể tuân theo một loại hệ thống pháp tắc đặc thù khác biệt, khác một trời một vực với hệ thống năng lượng quy tắc trong hệ thống chư thiên. Trên thực tế vấn đề này cho dù là Từ Dương lão đại cũng bị bỏ qua một lần. Chỉ có Long Khôn vừa mới thu được thần linh bây giờ là mẫn cảm nhất đối với việc bắt giữ pháp tắc chư thiên. Bởi vậy hắn mới phát hiện manh mối trọng yếu này. Nếu như Long Khôn phán đoán không sai, như vậy phía sau cổng chào này, có lẽ ẩn giấu nhiều nguy hiểm hơn chúng ta không biết. Lão đại, chúng ta có nên cân nhắc một chút rồi chia ra từng nhóm, hoặc là lưu lại một bộ phận người ở bên ngoài chuẩn bị tiếp ứng hay không? Linh Giao suy nghĩ một lát, đưa ra đề nghị và ý kiến của mình, nhà đầu này luôn luôn rất ổn thỏa. Còn về phần những người khác, thì phần lớn đều nắm giữ hai loại ý nghĩ này, không có cách nào thống nhất ý kiến của tất cả mọi người. Rằng co cả buổi, cuối cùng mọi người vẫn tập trung ánh mắt lên người Từ Dương, dù sao chỉ có hắn là lão đại của đoàn đội tuyệt đối giải quyết dứt khoát, mới có thể quyết định cách làm cuối cùng của đoàn đội. Đề nghị của ta vẫn là mọi người chúng ta cùng đi, như vậy cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, nếu như thật sự phân chia hành động, vạn nhất tình huống khác biệt với dự liệu của chúng ta, muốn tập kết tất cả mọi người sẽ có khó khăn tương đối. Hành động lần này, khiến Từ Dương theo bản năng nghĩ tới những chuyện đã trải qua ở trong tiểu thế giới của Tiểu Hoa Nhi lúc trước. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, tựa hồ cũng đồng thời xúc động vào đoạn ký ức trước kia, mà trọng yếu hơn là đến từ truyền tống Vô Nguyệt Thiên trước mắt này, rất có thể phong phú hơn so với kinh lịch trong tiểu thế giới của Tiểu Hoa năm đó. Mà thôi, rất nhiều thứ đều không phải là thứ chúng ta có thể đoán trước, nếu chúng ta là một đoàn đội, như vậy bất kể con đường phía trước như thế nào, chúng ta đều nên báo đoàn, đoàn kết lực lượng tất cả mọi người, như vậy mới có thể giúp cho thực lực chỉnh thể của chúng ta càng thêm cường đại. Nếu như chúng ta tự mình phân tán ra, thật sự có phương nào gặp phải tai họa ngập đầu, những người khác cũng rất khó đi cứu viện trước tiên. Tiểu Hoa từ từ mở miệng, rốt cuộc cũng nói ra một câu mà Từ Dương trong lòng muốn nói nhất. Bởi vì mọi người nhặt củi lửa cao, nếu mọi người đã là một đoàn đội chỉnh thể, vậy không đến vạn bất đắc dĩ, lần này nhất định không được tùy tiện vứt bỏ bất cứ ai. Ha ha, nếu chúng ta đã quyết định như vậy, vậy thì không có gì phải do dự nữa, chúng ta cùng mọi người cùng nhau tiến vào là được, không cần phải nói tới Sơn Hỏa Hải, chúng ta cùng đối mặt, ta cũng không tin một Vô Nguyệt Thiên chân chân có thể triệt để đánh tan chúng ta. Long Khôn vừa nói xong, tiểu tử này cũng lỗ mãng một chút, vậy mà là người thứ nhất bay lên trời, cả người cứ như vậy nhanh chóng biến mất trước mặt lối vào này, rất nhanh liền biến mất ba động khí tức cường đại thuộc về hắn. Đám người Từ Dương đều bất đắc dĩ lắc đầu, theo sát tiết tấu của Long Khôn không ngừng thâm nhập vào bên trong lối vào này. Không bao lâu sau, đoàn đội Từ Dương lần lượt thoát ly không gian chiến trường Bình Nguyên, tiến vào bên trong cửa khẩu này, rất nhanh trước mắt Từ Dương liền xuất hiện đoạn ký ức linh hồn trước đó lấy ra từ trong đầu trước kia giống như đúc. Trước mắt đều là màu đen giơ tay không thấy năm ngón, nhưng khí tức đám đồng bạn chung quanh lại có vẻ đặc biệt rõ ràng. Từ Dương không chút do dự phóng xuất ra hải thần lĩnh vực cường đại của mình, sóng cả màu lam mãnh liệt tràn ra, mỗi một đạo sóng chiều đều phóng xuất ra gợn sóng màu xanh lam độc hữu của bản thân, đem phạm vi lĩnh vực thiêu đốt toàn bộ, đồng thời cỗ sóng nước nhu hòa này cũng có thể tác dụng bảo hộ đối với mọi người bên cạnh nhất định. Sở dĩ Từ Dương không lập tức thi triển lực lượng của thiên sứ nhất mạch, thậm chí vận dụng quang minh pháp tắc là vì cân nhắc đến trong Vô Nguyệt Thiên có hỗn nguyên kính tồn tại, Từ Dương lo lắng trước khi biết rõ tình huống, sẽ bởi vì mình tùy tiện sử dụng lực lượng thiên sứ mà đả thảo kinh xa. Ôi trời ơi, lão đại, không gian này sao lại cho ta một loại cảm giác hết sức quỷ dị. Thật giống như chúng ta thoáng cái đã đi tới trước mấy chục vạn năm rồi. Sư Lăng Vân chỉ là trong lúc vô tình than thở một trận, không biết nàng vừa nói như vậy, những người khác cũng đều nhao nhao có cảm giác đặc biệt rõ ràng giống như vậy. Một lát sau, Long Khôn trực tiếp phóng xuất ra lực lượng hỏa diễm cường đại của thần Phượng Hoàng, triệt để xem như đốt cháy hư không chung quanh. Các ngươi xem, phía trước có núi có biển còn có rừng rậm, nơi này căn bản không giống với tưởng tượng của chúng ta, hẳn cũng là một phương tiểu thế giới độc lập tồn tại. Tinh Tinh đột nhiên mở miệng, nơi gia hỏa này thích nhất chính là rừng rậm, chỉ cần có thể nhìn thấy khu vực rừng rậm, một chút thấp thỏm trong lòng Tinh Tinh kia liền biến mất vô tung vô ảnh. Rừng rậm có thể cho hắn lòng trung thành 10 phần cường đại. Bất quá những người khác rõ ràng đều không buông lỏng cảnh giác, đều cảm thấy không gian này thập phần khác thường. Để ổn thỏa mọi chuyện, Từ Dương lập tức phóng xuất ra khí tức linh hồn cường đại của mình, không ngừng thăm dò chấn động của không gian hắc ám này. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền đưa ra một kết luận, trong bóng tối vô tận này đã không còn dấu vết của hệ thống pháp tắc tự thuộc về chư thiên, nói cách khác, nơi này từ trên lý luận mà nói, đã không tính là phạm chủ chư thiên, mà là không gian độc lập với toàn bộ thế giới bên ngoài hệ thống. Lão đại, chúng ta mù quáng tìm như vậy cũng không phải là cách, ta thấy không bằng như vậy một ít thủ đoạn đi, chỉ cần có thể bắt giữ vị trí khí tức sinh mệnh trong không gian này, nhất định có thể tìm được manh mối hữu dụng. Nói cho cùng Tiểu Hoa kinh nghiệm phong phú, trải qua nàng đề điểm như vậy, Từ Dương lập tức gật đầu, biểu thị đồng ý với đề nghị của nàng. Mà ở trong Thiên Công Pháp Thanh Nguyên Khí Đạo, có một chiêu linh hồn kiểm tra kỹ năng, cũng là trong phạm vi kiểm tra của nữ đế dịch tích. Bởi vậy một lần này nữ đế chủ động tiến lên một bước, trước mặt đám người Từ Dương Tiểu Hoa, phóng xuất ra một đạo ánh sáng tím đen vô cùng óng ánh. Mà đạo quang cầu này, chính là khí tức nữ đế dùng để khuếch tán linh hồn, dùng để bắt giữ môi giới sinh mệnh ba động chung quanh trọng yếu. Động tác ra chỉ bổn nguyên linh hồn lực vào trong quang cầu màu tím đen này, có ba người này cùng chung tinh thần lực truyền vào, phạm vi kiểm tra của quang cầu không ngừng bành trướng, hầu như trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ khu vực trong vòng vạn dặm chung quanh. Tìm được rồi, nữ đế có vẻ rất kích động. Tiện tay triệt tiêu quang cầu màu tím đen trước mặt, sau đó nàng liền trở thành người dẫn đường duy nhất của toàn bộ đoàn đội. Dưới sự dẫn dắt của nữ đế, đoàn đội của Từ Dương một đường hướng Tây Nam, tiến lên một ngày một đêm. 774, chiến trường mới 74 thành, xuyên qua từng cánh rừng núi cùng gò núi, đi tới trên một mảnh bình nguyên vô cùng hoang vắng mênh mông bát ngát. Đi tới, trước mặt không chút báo trước xuất hiện một đạo bạch quang. Mọi người đi đầu đều có địch ý thập phần nồng đậm đối với bạch quang đột ngột, nhưng đều bị Từ Dương ngăn trở. Từ Dương lập tức bay lên trời, đi tới trước mặt bạch quang này, lúc này mới phát hiện bạch quang này không phải thứ gì khác, mà là một lão giả thập phần cường đại. Lão giả này râu tóc bạc phơ, trên người khoác trường bào màu trắng, nhìn qua tiên phong đạo cốt, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác linh hoạt kỳ ảo như đã cách một thế hệ. Người trẻ tuổi, các ngươi là xuất hiện từ nơi sâu nhất trong hoang vu sao? Lúc này Từ Dương mới từ trong miệng lão giả biết được, bọn họ tiến vào chỗ sâu nhất trong không gian này, được xưng là hoang vu. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, vị tiền bối này chúng ta đều là người ngoại lai, còn muốn chỉ dẫn cho chúng ta một ít. Lão giả mỉm cười vuốt râu, ta hiểu, chớp mắt đã là mấy chục vạn năm rồi, các ngươi cũng không phải là nhóm đầu tiên tiến vào nơi này, nhưng có thể tiến vào đến chỗ ta đều là người ở bên ngoài thế giới Long Phượng Sừng Lân, kỳ thật nơi này được xưng là Vĩnh Dạ Quốc gia, tổng thể chia làm năm châu phủ riêng biệt. Mà nơi ta trông coi, lại là doanh châu trong ngũ đại châu phủ. Quyền hạn của ta có hạn, nếu các ngươi cần ta trợ giúp, ta chỉ có thể truyền tống mấy người các ngươi tùy ý đến một điểm nào đó ở khu vực doanh châu. Về phần sau đó các ngươi có thể đủ gặp lại hay không, phải xem duyên phận. Từ Dương cũng không vội để cho lão đầu này truyền tống đám người đồng đội của mình rời đi, tối thiểu cũng phải hiểu trước quy tắc đặc thù của quốc gia Vĩnh Dạ này. Không dối gạt tiền bối, chúng ta đều là những kẻ tù tội đến từ trong hệ thống chư thiên thế giới. Chúng ta muốn biết, cái gọi là Vĩnh Dạ quốc độ này có quan hệ gì với ba chữ Vô Nguyệt Thiên? Lão giả nhìn Từ Dương một cái thật sâu, nhẹ nhàng gật đầu. Muốn biết chuyện có liên quan tới Vô Nguyệt Thiên, người phải tìm được vương của phủ Ngũ Châu. Hơn nữa đạt được sự tín nhiệm của bọn họ, người mới có tư cách chạm đến bí mật chí cao của Vô Nguyệt Thiên. Ta có thể nói rõ cho người biết, ba chữ Vô Nguyệt Thiên này đối với toàn bộ Vĩnh Dạ vương triều đều là cấm kỵ lớn nhất. Trừ phi nhận được sự tín nhiệm của vương, nếu không bất cứ người nào nhắc đến ba chữ này, đều sẽ bị toàn bộ khu vực coi là tù nhân và phản bội, nhất định sẽ bị lực lượng vô tình nhất thẩm phán. Nếu muốn hiểu được bí mật này, các ngươi nhất định phải đi đến đỉnh cao nhất của Vĩnh Dạ hoàng triều, chứng minh các ngươi không có giá trị sánh ngang, mới có tư cách nhúng chạm bí mật chí cao. Sắc mặt Từ Dương ngưng trọng gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ dẫn, nếu đã như vậy, vậy xin ngài truyền tống những người chúng ta vào nội bộ doanh châu đi, tốt nhất đừng để chúng ta cách nhau quá xa. Lão giả mỉm cười gật đầu, việc này ta thật ra có thể làm được, nhưng có một điểm ta cần nhắc nhở các ngươi, ngũ đại châu phủ mặc dù trong phạm vi thuộc về Vĩnh Dạ hoàng triều, nhưng mỗi một châu phủ đều xem như là một không gian đại lục độc lập, bởi vậy hệ thống pháp tắc giữa ngũ đại châu phủ tuân theo cũng hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, ngươi có thể ở trong doanh châu tu luyện đến đỉnh phong, không chắc được ngươi ở mấy đại châu phủ khác cũng có thể được phong sinh thủy khởi, bởi vậy tuyệt không thể dễ dàng trêu chọc bất kỳ người nào ngươi gặp được, có lẽ hắn là một lão thủ câu cá, có lẽ hắn là một thợ rèn phong cách cổ xưa phong trần, nhưng bọn họ rất có thể là người sở hữu lực lượng cao cấp nhất của đại lục này. Tóm lại, không nên làm những chuyện ỷ mạnh hiếp yếu, nếu không các ngươi sẽ gặp tai bay vạ gió. Đoàn đội Từ Dương đều gật đầu, sau đó lão giả bắt đầu làm việc, một đạo hào quang màu trắng sữa rơi vào trên thân mỗi người nhóm Từ Dương. Không cần phải lâu, trước người lão giả có một đạo đồ đằng sơn cốc khắc văn trận pháp sáng chói hàng lâm, mà hoa văn ký hiệu trong pháp trận này đều là đồ văn quỷ dị mà Từ Dương xem không hiểu. Tất cả mọi người nghe đây, sau khi tiến vào doanh châu đại lục, chúng ta có thể sẽ không cùng chạm trán với nhau. Nếu chúng ta tách ra, cần một đầu mối trung tụ tập cùng một chỗ. Từ Dương nói xong, phác họa ra một đạo ba dấu ấn đồ đằng hỏa diễm với tất cả mọi người trước mặt. Đây là dấu hiệu chúng ta tìm kiếm, hắn sẽ chỉ dẫn tất cả đoàn đội của chúng ta tập hợp một lần nữa. Đại lục doanh châu, nhớ kỹ chúng ta sau khi rơi xuống đất, phải tận hết năng lực của các ngươi, tận lực tiếp cận lực lượng của bệ hạ. Bởi vì bệ hạ mới là mục đích cuối cùng của chúng ta, cũng là điểm mấu chốt để chúng ta vạch trần bí mật chân chính. Lão đại yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm theo ngươi nói, tranh thủ thời gian ngắn nhất hoàn thành hội sư. Đám người Long Khôn mỗi người đáp ứng một tiếng, sau đó ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía lão giả trước mặt ngưng tụ ra một đạo trận quang sáng chói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trước mắt tối sầm lại, sau khi khôi phục năm giác quan, cảnh tượng đối ứng trước mặt đã phát sinh hoàn toàn khác biệt. Từ Dương vừa rơi xuống đất, sau đó phát hiện không gian chỗ mình ở đại lục này, cảnh sắc vẫn là 10 phần tốt đẹp, khác biệt duy nhất chính là giống như lão giả kia nói, nơi này thật sự là đêm tối vĩnh hằng, một vầng trăng sáng trên bầu trời kia sáng tỏ 10 phần không tì vết. Nó chính là tín ngưỡng vô thượng của toàn bộ không gian doanh châu đại lục. Vô Nguyệt Thiên, vì sao nơi này lại có ánh trăng sáng tỏ như vậy? Xem ra ba chữ Vô Nguyệt Thiên này, ẩn chứa bí mật cũng không phải dễ dàng đào ra như vậy, vẫn là dựa theo phương hướng lão giả kia chỉ dẫn, tận lực có cơ hội tiếp xúc với thành viên của vương gia, có lẽ mới có thể đào móc ra bí mật trọng yếu nhất. Từ Dương ổn định tâm thần, đưa mắt từ trên vầng trăng tròn trong hư không kia rút trở về, cẩn thận quan sát chung quanh một phen, lại phát hiện mình lúc này càng giống như đang đứng ở trong một cửa phủ. Đây là một cái sân vô cùng rộng rãi, trong sân phong hoa tuyết nguyệt hình dáng đầy đủ, lui tới lại còn có một ít thị vệ ăn mặc thập phần có đặc điểm đi lại. Những thị vệ này từng người một mặc giày gỗ dưới chân, trên người khoác trường bào màu sắc rất đơn nhất, mà bên hông mỗi thị vệ đều cắm một thanh trường đao hơi gấp khúc, ngay cả mũ đội trên đầu bọn họ, quy cách cũng hết sức thống nhất. Từ Dương theo bản năng muốn thử chạm vào lực lượng pháp tắc không gian, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, lão giả kia cũng không có lừa gạt mình, tại nơi này của Doanh Châu Đại Lục, hệ thống pháp tắc chư thiên không có chút tác dụng nào. Nói cách khác, dựa theo chư thiên pháp tắc dẫn dắt dao động lực lượng, căn bản sẽ không có bất kỳ phản ứng gì. Nhưng lực lượng nguyên thủy trong cơ thể Từ Dương lại không bị loại pháp tắc trói buộc này. Mà đây cũng là một ưu điểm lớn nhất của hệ thống lực lượng nguyên thủy. Bất kể là tại Huỳnh Hoặc, hay là tại chư thiên vị diện, thậm chí là bất luận một cái nào tồn tại đại lục không gian độc lập, lực lượng nguyên thủy đều có cảnh giới của mình phóng thích. Bởi vì loại lực lượng này cũng không phải đến từ bên ngoài không gian, mà là đến từ trong cơ thể mình, chỉ là không bị không gian trói buộc một đại ưu thế này, cũng đủ để cho lực lượng nguyên thủy có được vốn liếng ngạo thị quần hùng. 775, 77 Trương Vân Phủ thứ 7, may mà ta đã nắm giữ lực lượng nguyên thủy đủ cường đại, nếu không đi vào không gian này, cũng không khác gì một tên phế nhân. Từ Dương theo bản năng nghĩ tới kinh nghiệm ảo tưởng thế giới lúc trước do Tiểu Hoa tạo ra, cũng là tu luyện thần lực chỉ có ở trong đó. Những đoàn đội Từ Dương này chỉ sợ thật sự phải phai mở trước đám người ở Doanh Châu Đại Lục này rồi. Sau khi xác lập xong mình có thể khống chế hệ thống lực lượng nguyên thủy, trong lòng Từ Dương cũng tràn đầy lực lượng, không còn một chút lo lắng hay lo lắng nào nữa. Dù sao lấy nội tình nguyên thủy lực lượng của hắn bây giờ, hắn tự tin ứng đối với bất cứ cường giả đỉnh cấp nào đến từ nghênh đón đại lục. Sau khi quan sát xong tình huống của mình, việc thứ nhất Từ Dương thứ nhất phải làm rõ thân phận chủ nhân tòa tiểu viện này, cùng với thực lực những hộ vệ cầm đao này đại khái có được, mà một phương pháp nhanh nhất, không thể nghi ngờ là tạo ra một ít động tĩnh. Khóe miệng Từ Dương nhếch lên, lòng sinh một pháp môn, bỗng nhiên đánh ra một khí tức nguyên thủy cường đại lên khu tắm tinh xảo cách đó không xa. Lực lượng này trong nháy mắt bộc phát, sinh sinh đem ngư đường chấn động này giếng nước tung bay lên cao. Âm thanh gì, nhanh ra ngoài xem sao. Cách đó không xa, trong một căn phòng tinh xảo, thanh âm nam tử trung niên hơi có vẻ hùng hậu kia phát ra, theo sát phía sau liền thấy trọn vẹn mấy chục tinh anh cầm đao lập tức chạy tới trong sân. Kẻ nào lá gan lớn như vậy, ngay cả nơi ở của đô đốc cũng dám xông vào. Ta mặc kệ ngươi là cái gì, mau mang ta đi gặp chủ nhân nhà các ngươi, nếu không, bọn cá thối tha các ngươi, tránh không được một trận đánh đập. Lời nói của Từ Dương vẫn như cũ lộ ra phong mang, không lưu lại chút tình cảm nào với đối phương. Đương nhiên, 10 tên hộ vệ cầm đao trước mắt này đương nhiên cũng không phải ăn chay, thấy người ăn mặc như thích khách này kiêu ngạo như vậy, không chút do dự rút ra đao giấu bên hông, ùa lên phía vị trí Từ Dương. Từ Dương chỉ lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, đột nhiên dưới chân chấn động mạnh một cái. Kỳ môn thuật quỷ cốc lần nữa phóng xuất ra quy tắc giải chứng cường đại, lập tức khiến mấy chục hộ vệ trước mắt triệt để bịt kín. Không bao lâu sau, Từ Dương liền tra tấn những hộ vệ này đến choáng váng đầu óc, đừng nói là có thể tiến công Từ Dương, mấy chục gia hỏa này, thậm chí ngay cả Đông Nam Tây Bắc cũng không phân biệt rõ. Thế cho nên khi Từ Dương rút lực lượng trận pháp này ra, mấy chục người này ngay cả đứng cũng không vững, từng người ngã trái ngã phải lắc lư. Ha ha, chút nội tình này của các ngươi, cũng xứng với sự thẹn thùng trước mặt ta. Từ Dương đột nhiên chơi đùa nổi lên, tốc độ thân pháp tăng lên tới cực điểm, một cước đá một cái khiến mấy chục hộ vệ này đều bị đá vào trong ao cá. Thật sự là to gan, ta cũng muốn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Đột nhiên, thanh âm hùng hậu kia lao ra khỏi gian phòng kia, trong nháy mắt bay lên trời, bên hông một thanh bảo kiếm màu bạc sáng ngời từ trong vỏ kiếm của hắn bị rút ra. Kiếm khí phong mang cường đại, hóa thành lốm đa lốm đốm ánh sáng, không ngừng hướng về các phương hướng đồng thời ép về phía Từ Dương. Mà sau khi đối phương xuất hiện không lâu, Từ Dương liền nhìn ra con đường vận kiếm của đối phương, tựa hồ đặc biệt quen thuộc. Ồ, ngươi thi triển kiếm đạo thật ra rất có ý tứ. Từ Dương lập tức hứng thú, cũng không vội vàng dễ dàng như vậy gạt bỏ đối phương, bởi vì một trung niên nhân nhảy ra này, xem ra tám thành chính là chủ nhân tòa nhà này. Từ Dương nhẹ nhàng run tay, ngọc cốt thần kiếm xuất hiện lần nữa, cùng người ở giữa ngươi tới ta đi bắt đầu các loại thú vị. Nhưng theo hai bên giao thủ, số lần giao thủ không ngừng tăng lên. Nam tử trung niên trước mặt cũng cảm thấy kiếm lộ của Từ Dương đặc biệt quen thuộc. Kiếm lộ hai người dị khúc đồng công, điều này hiển nhiên sẽ không là ngẫu nhiên gì, ở trong tất nhiên có ẩn tình không người biết. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi từ đâu mà đến, vì sao tinh thông kiếm pháp vân thức nhất mạch chúng ta? Từ Dương quả thật bất đắc dĩ cười cười, Vân Thị. Ở đâu ra Vân Thị, ngươi đừng nói cho ta biết tổ tiên của ngươi tên là Vân Vong Cơ. Biểu tình trên mặt nam tử trung niên càng ngưng trọng thêm vài phần. Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên trong miệng ngươi nói, nhưng kiếm lộ ngươi thi triển, lại là không cách nào gạt người, còn không mau nói ra môn hạ thật sự của ngươi. Nếu không, đừng trách kiếm của ta vô tình. Từ Dương thật sự không nhịn được cười ha hả, ta thật sự rất muốn nhìn một chút, dưới kiếm của ngươi bộ dáng vô tình nên ra vẻ như thế nào, hoặc là nói, có thể ở lúc ngươi tự tin nhất đánh bại ngươi, mới là phương thức trò chơi có cảm mộ thành tựu nhất. Tựa hồ hai chữ dạo chơi này triệt để đâm đau người trung niên trước mặt này, đối phương không chút do dự đột nhiên thu kiếm trở lại trước ngực mình, hai ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái, đạo kiếm quang màu bạc này bộc phát ra thánh quang màu bạc vô cùng chói mắt. Quang mang bao phủ xuống, lập tức bao trùm toàn bộ phủ đệ rộng rãi, theo sát một kiếm này ánh sáng chém xuống giữa trời, những nơi đi qua, mặt đất sinh ra bị kinh động chấn động, những nơi khí tức cường đại không gì sánh được đi qua, tất cả vật trang trí trong sân đều vỡ nát thành hư vô. Từ Dương đương nhiên chỉ liếc mắt một cái đã khóa chặt phương hướng chủ công của đạo kiếm khí này, không chút hoang mang lại một lần nữa chuyển động bước chân. Chỉ có điều lúc này Từ Dương cũng không có ý trốn tránh đơn thuần, ngược lại tiếp tục tìm kiếm cơ hội, muốn mau chóng kết thúc trận luận bàn này. Thiên kiếm vô địch, như vậy đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ, ngọc cốt thần kiếm bay lên trời, theo sát phía sau trong nháy mắt, tất cả ánh sáng của thanh kiếm thần này hoàn toàn biến mất, cứ như vậy quỷ dị ẩn giấu trong hư không, để cho người trung niên trước mặt đột nhiên sinh ra một đạo nguy cơ to lớn. Quả nhiên, ngọc cốt thần kiếm hoàn toàn biến mất, tất cả đều là Từ Dương kiếm pháp trao cho hắn năng lực đặc thù, khi thanh kiếm này lại một lần nữa xuất hiện, mũi nhọn lạnh thấu xương vẫn gác ở trên cổ người trung niên trước mặt. Mà càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, thanh kiếm này biến mất như thế nào lần nữa, người trung niên này lại đều nói không ra nửa chữ. Không hề nghi ngờ, thực lực Từ Dương đã vượt qua phạm trù giải thích của gia hỏa trước mặt này. Thật xin lỗi, người thua. Trò chơi kết thúc, lòng bàn tay Từ Dương nhẹ nhàng run lên, thanh bảo kiếm huỳnh quang trong tay người trung niên này thuận thế bị nắm trong tay Từ Dương, nhẹ nhàng gập lại, bảo kiếm ứng thanh phá toái, lại lần nữa dọa cho trung niên trước mắt nhảy dựng lên. Thực lực của ngươi không ngờ lại mạnh như vậy, rốt cuộc ngươi là ai? Chẳng lẽ là gian tế thích khách các châu phủ khác trà trộn vào doanh châu đại lục ta? Từ Dương cười ha hả, nếu ta thật sự là gian tế, ngươi cảm thấy ta cần phải giấu mình trong một gia đình có quan viên không nhỏ như ngươi, chuyện này đối với ta có ý nghĩa gì chứ? Người trung niên suy nghĩ một lát, tựa hồ cũng cảm thấy lời nói của Từ Dương rất có lý, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Các hạ đã không phải chạy đến đây vì tính mạng của ta, như vậy trận chiến này coi như thôi đi. Mời theo ta vào trong sảnh nói chuyện, uống một chén trà, cũng coi như là một phần bồi tội với các hạ. Từ Dương rất hài lòng với đề nghị này của đối phương, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, ngọc cốt thần kiếm một lần nữa biến mất, hai người cứ vậy kết thúc cuộc tỉ thí tạm thời này. 776, chương thứ 776 thẳng thắn gặp mặt, đi vào chính giữa sảnh đường, Từ Dương nhìn thấy một chỗ rất sạch sẽ đầu tiên, hai chiếc giày gỗ bày ra thập phần chỉnh tề. Mà trang phục của người trung niên này cùng những thủ hạ kia của hắn cũng không có khác biệt quá rõ ràng, vẻn vẹn chỉ là một ít chỗ rất nhỏ có chút cải biến mà thôi. Người trung niên trước tiên đi lên bờ sông này, sau đó quỳ gối trước mặt cái bàn vuông này, bên cạnh có một cô gái trung niên, quỳ củ quỳ gối bên cạnh dâng trà hầu hạ. Sau khi kết thúc tất cả mọi chuyện, nam tử nhẹ nhàng phất tay, nữ tử trung niên này rất nhanh tự động đẩy ra khỏi phòng, chung quanh lần nữa chỉ còn lại Từ Dương và người trung niên này mà thôi. Không dối gạt các hạ. Ta chỉ là đô đốc một phương trong quận Trường Nhạc của Doanh Châu này. Toàn bộ đại lục Doanh Châu, quận thành lớn như quận Trường Nhạc, tối thiểu cũng phải có mấy ngàn cái. Đây cũng là nhân tố tham khảo trọng yếu của ta với thân phận thích khách các hạ. Nếu các hạ thật là thích khách ngoại bộ đại lục thẩm thấu vào, cũng sẽ không nhìn chằm chằm một cái đô đốc nho nhỏ của ta đến hành thích. Nam tử trung niên cười khổ lắc đầu, trên mặt tràn đầy tang thương, trong ánh mắt lại có một tia không cam lòng cô đơn, mà những thứ này đều bị Từ Dương bắt vào trong tầm mắt của mình. Không dối gạt các hạ, ta chỉ là một người từ bên ngoài đến, từ cuối nơi hoang vu mà đến. Nghe thấy từ ngữ quen thuộc mà lạ lẫm này tụ lại, trung niên nhân trước mặt giật nảy cả mình, theo bản năng buông chén trà trong tay xuống, lại thập phần cảnh giác quan sát chung quanh một phen. Chẳng trách ngươi có thực lực mạnh mẽ như vậy, hoang vô tận, không ngờ lại có cường giả thần bí xuất hiện, mà cường giả đỉnh cấp như vậy lại xuất hiện trong phủ đệ của ta. Trên mặt người trung niên tựa hồ tràn ngập khiếp sợ, lại có một tia mừng thầm như vậy. Nhưng mà càng nhiều hơn lại là một loại thấp thỏm. Sao vậy, ta thấy dáng vẻ này của ngươi tựa hồ rất kiêng kỵ người đến từ tận cùng hoang vu này. Các hạ có chỗ không biết, trong toàn bộ Vĩnh Dạ Hoàng Triều, cho tới nay đều lưu truyền một truyền thuyết, cuối cùng hoang vu chính là nơi liên lạc với thế giới Vĩnh Dạ Hoàng Triều. Bởi vậy những người từ chỗ đó đến, tất cả đều là người có năng lực thiên phú dị bẩm sinh ra chiến lược đỉnh cấp. Nếu một mạch lực lượng nào có thể có được sinh mệnh cuối cùng hoang vu trèo trống, như vậy thế lực mạch này nhất định sẽ đi về phía quật khởi trong thời gian ngắn. Đương nhiên, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Một ít thế lực thực lực không đủ cường đại, cũng được thế lực cuối cùng hoang vu trợ giúp sinh mệnh thể, cũng sẽ bởi vậy đi về phía hủy diệt, bị thế lực phụ cận liên thủ vây công, ví dụ như cũng là hiếm thấy. Từ Dương nghe xong lời này, còn lộ ra một nụ cười, ngươi cứ việc yên tâm, nếu ta đã tới chỗ ngươi, coi như là một loại duyên phận, ta sẽ trợ giúp ngươi đạt được thứ ngươi muốn. tối thiểu từ nay về sau ngươi không đến mức lại là đô đốc một quận thành nho nhỏ này. Ánh mắt người trung niên sáng lên, nhưng rất nhanh vẻ mặt của hắn lại trở nên cô đơn. Mà thôi, ta chỉ là một tên phế vật bị gia tộc vứt bỏ, cho dù được loại cường giả đỉnh cấp như ngươi trợ giúp, cũng không có khả năng một lần nữa trở lại trung tâm quyền lợi của gia tộc. Từ Dương nghe vậy, tựa hồ lại bắt được tin tức trọng yếu gì đó. À, đúng rồi, kiếm pháp ngươi sử dụng lúc trước, ngươi nói là Vân là chủ truyền thừa của nhất mạch, chẳng lẽ các hạ họ Vân? Người trung niên gật nhẹ đầu, dân chúng trong quận thành, gọi ta một tiếng Vân Tam gia, trên thực tế ta chính là huyết mạch của toàn bộ Doanh Châu Vương Thị, bây giờ toàn bộ Vân Châu Vương Hầu, xem như là biểu đệ viễn phòng của ta. Mà huyết mạch trực hệ Vương Tổ do Vân Hầu khống chế, chính là người nắm giữ toàn bộ Doanh Châu hiện tại. Ta xem như chi phụ của Vân Thị nhất mạch, bất quá năm đó tất cả mọi người đều còn trẻ, ta cũng coi như là một nhân vật nổi bật, đã từng có một tia hy vọng có thể nhúng chàm vương vị. Nhưng về sau, dưới đủ loại phân tranh đè ép, nhất mạch chúng ta cuối cùng bại trận, bị đá ra hạch tâm quyền lực, sau đó mấy trăm năm, lại bị các chi nhánh khác của gia tộc không ngừng đè ép, đem thế lực vốn thuộc về chúng ta chia cắt toàn bộ. Cho đến hôm nay, ta trở thành đô đốc một quận huyện nho nhỏ, mới xem như dần dần lắng lại loại chèn ép này, bởi vì có thể nhúng chàm quyền lợi vương tộc những chi nhánh gia tộc kia, ai sẽ nhìn thấy ta chỉ là đô đốc quận thành nho nhỏ này một chút chứ? Vì vậy, đây chính là nguyên nhân cả ngày buồn bực không vui của ngươi. Từ Dương giống như cười mà không phải cười nhìn Vân Tam hỏi thăm trước mặt. Ta cũng không phải là người tự cho mình là bất phàm gì, nhưng ngươi có thể hiểu được, một người đã bước lên đỉnh phong, nhìn thấy qua bầu trời mênh mông, một lần nữa trở lại bên trong miệng giếng ban đầu, sẽ có tâm tình như thế nào? Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, ta có thể hiểu, nhưng ngươi không nghĩ tới, dùng thực lực cướp về tất cả thuộc về mình đâu. Dựa vào ta, sớm đã không có cơ hội như vậy, bởi vì tại toàn bộ Doanh Châu có quy định rõ ràng, thế lực ở quận thành có thể nuôi dưỡng tư binh không thể vượt qua 300. Ai mà tự tiện vượt qua tiêu chuẩn này, sẽ trở thành tội đồ trong mắt người làm chấp pháp, sẽ bị trong vòng một đêm thanh lý môn hộ. Mỗi một thành quận đều bố trí chấp pháp đường chuyên môn, nói trắng ra chính là tai mắt lệ thuộc vào nhất mạch vương tộc. Mỗi một chấp pháp đường ở quận thành có chừng 5.000 người, mặc dù trên danh nghĩa ta mới là trưởng quan tối cao của quận Trường Nhạc. Nhưng bàn về thực lực mà nói, chấp pháp đường mới thật sự là địa đầu xa. Coi như 300 thân vệ dưới trướng ta, cũng không dám trêu chọc bọn họ. Về phần 10 vạn dân chúng trong quận thành ta quản hạt này, trên cơ bản cũng phải xem sắc mặt chấp pháp giả, không có người bình thường nào dám đi trêu chọc chấp pháp đường, cho dù chỉ là một binh sĩ hạ đẳng bình thường nhất của chấp pháp đường, cũng có đặc quyền cao nhân nhất đẳng. Từ Dương nghe Vân Tam nói vậy, đại khái cũng hiểu rõ hệ thống thế lực Doanh Châu đại lục này. Ngoại trừ quận thành, chẳng lẽ không có thế lực hệ thống khác sao? Vương Trung Quy sẽ không trực tiếp quản hạt ngàn kế quận thành này. Đương nhiên sẽ không, toàn bộ đại lục Doanh Châu đại khái có hơn 3.000 quận thành, trên cơ bản mỗi 20-30 quận thành sẽ thành lập một liên minh, mỗi mười mấy liên minh chia làm một khu vực. Mà chi nhánh trung tâm của Vương Tổ, cơ bản đều là người lãnh đạo thế lực mạnh nhất của toàn bộ mười mấy khu vực lớn ở Doanh Châu. Vương tộc chính là đang dùng phương thức như vậy, thống ngự toàn bộ Doanh Châu. Đây mới là lời ta nói, một khi bị đá ra quyền lợi hạch tâm của Vương tộc, muốn lật bàn gần như không có khả năng. Bởi vì hoành hành ở Đại Sơn trước mặt chúng ta quá nhiều, mà căn cơ vốn thuộc về ta cũng đã bị chia cắt hầu như không còn, lực ảnh hưởng của ta đã không còn, cái này cũng đã định trước ta không còn cơ hội trở lại hạch tâm quyền lực nữa. Từ Dương thật sự lắc đầu, theo ngươi nói như vậy, các đại khu vực, các đại liên minh, thậm chí là giữa các đại quận thành, khó không thành tựu không có lợi ích gì phân tranh sao? Chỉ cần có lợi ích phân tranh, nhất định cần vũ lực cường đại để thể hiện lực ảnh hưởng. Mà đây chính là cách tốt nhất để ngươi mở rộng ảnh hưởng. 777, 7700 con tiểu thử nghiêu đao. Vân Tam cẩn thận suy nghĩ một lát, tất nhiên là có tranh chấp. Trong mỗi hành trình, ngoại trừ thế lực chấp pháp đường ra, còn có đủ loại thế lực khác như lãng nhân võ giả, từ thuật sĩ, vân vân đủ loại thế lực tranh chấp. Đương nhiên, tranh đoạt tài nguyên cũng là chuyện nhìn thấy nhiều lần. Trong tình huống bình thường, không phải là cuộc đối kháng kinh động quy mô liên minh, va chạm quy mô nhỏ giữa quận thành, bên trên sẽ không tự mình hỏi đến. Từ Dương mỉm cười gật đầu, nếu đã như vậy, ngươi muốn mở rộng thế lực của mình, đầu tiên phải một mực nắm quận thành của mình trong lòng bàn tay. Trong quận thành mặc kệ là lãng nhân võ sĩ gì, vẫn là chấp pháp đường, tất cả quyền lợi, tất cả cường giả có thể khống chế đều phải nghe Vân Tam ngươi chỉ huy, đây mới là bước đầu tiên tích lũy nội tình của ngươi. Vân Tam bất đắc dĩ giang tay ra, không nói cái khác, chính là người đứng đầu chấp pháp đường, thực lực sẽ cao hơn người thường, trọng yếu hơn là người dựa vào cái gì đối kháng với thế lực 5.000 người của chấp pháp đường. Cái này rất đơn giản, lấy danh nghĩa cá nhân thành lập một võ quán chuyên môn huấn luyện võ giả, dưới đáy giếng cố gắng dựa vào các loại đường dẫn mời chào toàn bộ võ sĩ lãng nhân trong quận thành, tán tu giang hồ. Trước bắt những người này, sau khi có được nội tình nhất định, lại đối kháng với chấp pháp đường bên trong quận thành, chỉ cần vững vàng chiếm cứ tòa quận thành này của ngươi làm căn cứ địa bàn, hết thảy kế tiếp liền do ta mưu tính giúp ngươi. Vân Tam rốt cục thấy được hy vọng, đồng dạng hắn cũng để cho mình khôi phục thanh tỉnh, vẻ mặt nghiêm túc mà cảnh giác nhìn Từ Dương. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, ngươi giúp ta như vậy, nhất định cũng có bí mật của mình, người ta không ngại thẳng thắn gặp nhau, như vậy ngày sau ta và ngươi hợp tác liền có thể thông suốt, không cần phải có bất cứ sự cố kỵ nào nữa. Những lời này vốn không tới phiên Vân Tam mà nói, nhưng từ trong miệng hắn nghe ra được những lời này, ngược lại làm cho Từ Dương đặc biệt vui mừng, chứng minh đối phương thật là thất vọng, muốn cùng mình nghiêm túc làm một phen sự nghiệp. Rất tốt, khó có thể có ý nghĩ thông suốt như vậy, nếu ngươi đã thẳng thắn gặp ta, ta cũng không cần phải lừa gạt ngươi cái gì, ta giúp ngươi là vì muốn ngươi trở lại trung tâm vương quyền, mà mục đích của ta chỉ có một, ta cần thăm dò được bí mật có liên quan đến Vô Nguyệt Thiên, mà trước khi ta tiến vào Doanh Châu Đại Lục, lão giả truyền tống kia nói cho ta biết, chỉ có tiếp cận trung tâm vương quyền mới có thể có được con đường bí mật của Vô Nguyệt Thiên. Vân Tam rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Từ Dương, thực sự có năng lực như vậy sao? Từ Dương ha hả nở nụ cười, nếu ta muốn, ta có thể để ngươi làm vua Doanh Châu. Vân Tam nghe xong lời nói của Từ Dương, không còn băn khoăn gì nữa. Nếu ngươi thật sự có thể thực hiện được hứa hẹn của mình, ta có thể đáp ứng ngươi, giúp ngươi đạt thành tâm nguyện của ngươi. Từ Dương không nhiều lời, trực tiếp thò tay phải ra, đặt trước mặt Vân Tam, mà Vân Tam cũng vỗ mạnh vào lòng bàn tay phải của mình, đánh vào lòng bàn tay Từ Dương, đến lúc này liên minh giữa hai người coi như đã chính thức đạt thành. Sau khi hai người thẳng thắn giao tâm, Từ Dương và Vân Tam mang theo mục tiêu của mình, vặn thành một sợi dây thừng, triệt để đoàn kết cùng một chỗ. Vân Tam làm chuyện đầu tiên, chính là dẫn Từ Dương để bạt thành chủ lĩnh cao cấp của 300 thân vệ binh dưới trướng mình. Một ngày đầu, Từ Dương hạ lệnh tập kết 300 hộ vệ này, khoảng chừng có một nửa số người không có chỗ ngồi. Hiển nhiên, những người này đều không coi hắn là cao thủ mới nhậm chức là quan trọng, mà điều Từ Dương muốn làm lại là giết gà dọa khỉ, dạy cho đám nhãi con không biết trời cao đất rộng này một bài học. Những người các ngươi từ hôm nay trở đi, cho các ngươi nghỉ một vòng, muốn làm gì thì làm, muốn chơi gì thì chơi đùa. Sau một tuần, ta muốn huấn luyện đặc thù cho các ngươi một mình mở ra vi kỳ nửa tháng, dùng nửa tháng thời gian bồi dưỡng các ngươi thành sức chiến đấu cao cấp nhất. Đương nhiên, đây là muốn xây dựng trên cơ sở trung thành tuyệt đối của các ngươi. Nếu trong các ngươi có người nào tương lai muốn phản bội ta và Vân Đại Nhân, cục đá này sẽ là kết cục cuối cùng của các ngươi. Tiếng nói của Từ Dương rơi xuống đất, một khối đá tảng to lớn ở giữa sân bộc phát ra ầm ầm một trường. Khí tức nguyên thủy trong lòng bàn tay cuồng bạo cỡ nào, sinh ra là đem khối cự thạch trước mặt này đánh thành nát bấy, chỉ một màn này đã làm cho hơn 100 tên thân vệ binh sĩ trước mắt thất kinh. Được rồi, hôm nay không còn chuyện gì nữa, những người này vào trận, đem các ngươi hôm nay chứng kiến một màn, nghe được nội dung, thay ta chuyển đạt cho những người không có xuất hiện. Đồng thời nói cho bọn họ biết, ai muốn sám hối chuộc lỗi, thì tới luyện võ trường ở hậu hoa viên tìm ta sẽ cho bọn họ một cơ hội chuộc thân, nếu trong vòng 3 ngày còn không để cho ta nhìn thấy hắn, như vậy ta sẽ lấy thân phận tổng thủ lĩnh, tước đoạt hết thảy của hắn. Từ Dương nói xong cả người hóa thành một đạo lưu quang, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Mà 150 tên thân vệ trước mặt này đã hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy lực bộc phát kinh người như Từ Dương, chỉ cách một trường cách không hơn 10 thước, tảng đá lớn chừng hơn 1.000 cân liền bị đánh thành bột mịn. Rốt cuộc người này có lai lịch gì? Thật là đáng sợ, sao xưa nay chúng ta không biết lão gia hắn quen biết một tên gia hỏa kinh khủng như vậy? Ai, những chuyện khác không phải là chúng ta có thể can thiệp, việc duy nhất chúng ta có thể làm chính là phục tùng mệnh lệnh. Hiện giờ có một đại lão như vậy nguyện ý làm tổng thủ lĩnh của chúng ta, từ trước đến nay chúng ta ngày sau còn có thể sống tốt hơn một chút. Đừng quên, chúng ta sinh ra là người của Vân Phủ, chết là quỷ của Vân Phủ, nếu lão gia đã tán thành hắn, vậy hắn chính là lão đại chúng ta sinh ra tử. Rất nhanh, loại ngôn luận tràn ngập cực độ ảnh hưởng này nhanh chóng lan truyền giữa 300 thân vệ. Mà cũng không có xuất hiện hơn 100 người kia, cũng trong vòng 3 ngày lục tục ngo ngoe nhìn thấy Từ Dương, mỗi người đều bị Từ Dương tự mình xử trí một phen. Nhìn như là đang trừng phạt bọn họ, kỳ thực Từ Dương là đang dùng lực lượng của mình giúp bọn họ sớm đả thông kinh mạch, đây cũng là cơ sở để thực lực bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Từ Dương chính là muốn dùng 300 người này làm căn cơ phát triển ở toàn bộ Doanh Châu Đại Lục của mình. Khiến Từ Dương vui mừng là trong 300 người này, vậy mà từ đầu đến cuối không có một ai muốn rời khỏi đội ngũ, trung thành với Vân Tam gia cũng coi như đáng tin cậy. Dù sao đối với một võ giả mà nói, trung thành thường xuyên hơn so với năng lực. Năng lực là có thể bồi dưỡng, nhưng nếu một người không đủ trung thành, bất kể thế nào đối với hắn, cuối cùng vẫn có một ngày lật thuyền. Trong thời gian ngắn ngủn một vòng, Từ Dương liền dựa vào lực ảnh hưởng và thực lực của mình, hoàn toàn chinh phục 300 người này, mà hắn đạt được thành tích không thể tin tưởng nổi như vậy, cũng là làm cho Vân Tam tiến một bước tin tưởng vào nội tình của Từ Dương. Dù sao 300 người này, lúc trước Vân Tam thu phục bọn họ, đã tiêu phí rất nhiều khí lực. Ngay sau đó, dựa theo kế hoạch của Từ Dương, bí mật huấn luyện trong thời gian ngắn cuối cùng cũng được triển khai, mà Từ Dương đối với 300 chiến sĩ trung thành tuyệt đối này, chính là trợ giúp bọn họ mở ra nội thị, truyền thụ phương pháp tu luyện cơ sở thượng thanh nguyên khí đạo của mình cho bọn họ. Đương nhiên, thiên phú những chiến sĩ này thể hiện ra cũng không phải rất mạnh. 778, chương thứ 778 đang lộ mặt, nhưng cho dù như vậy, những võ giả nắm giữ lực lượng nguyên thủy này, thực lực cũng sẽ tăng lên trên phạm vi lớn so với trước đó. Nửa tháng trôi qua tức thì, ban ngày Từ Dương tiến hành huấn luyện cho những binh sĩ này, đến buổi tối liền nguyện ý đi lại khắp nơi, muốn xem một chút có gặp được thành viên đoàn đội của mình hay không. Bất quá liên tiếp gần 3 tháng cũng không có bất kỳ thu hoạch gì, Từ Dương hầu như toàn bộ quận thành cùng mấy tòa thành phụ cận đều chuyển động một lần, căn bản không phát hiện tung tích bất luận một thành viên đội nào. Bất quá Từ Dương cũng không buồn bực, đây cũng chỉ là trong dự liệu, dù sao những người trong đoàn đội bọn họ, mặc kệ ở nơi nào, đều sẽ dùng thời gian ngắn nhất đánh ra một ít danh đường. Bởi vậy gặp nhau tất nhiên cũng là chuyện sớm hay muộn, Từ Dương căn bản sẽ không lo lắng hắn và mọi người trong đoàn đội cứ như vậy bỏ qua. Một tháng sau, Từ Dương ở trong 300 tinh anh nội bộ này triển khai một cuộc luận bàn, chọn ra 10 người cường đại nhất trong đó, cũng quản lý 300 người này giai tầng. 10 cường giả cấp đội trưởng, mỗi người đều có một người đảm nhiệm lực chiến đấu đỉnh cấp mà vạn phu không thể mở ra được, trong đó mấy người cường đại nhất vậy mà chỉ mất một tháng đã đạt đến trình độ 3 luồng khí xoáy đồng thời vận chuyển. Cho nên nói, thiên phú như vậy khẳng định không cách nào so sánh với Từ Dương, thế nhưng đặt ở trong hệ thống nguyên thủy đại lục, cũng tuyệt đối là nhân tài ưu tú. Rất tốt, trải qua một tháng khắc khổ tu luyện, thực lực mỗi người trong các ngươi đều có bước tiến dài, như vậy kế tiếp ta sẽ dẫn dắt các ngươi ra một chuyến nhiệm vụ, một mặt thể nghiệm năng lực thực chiến của các ngươi, một mặt khác cũng coi là vì bước tiếp theo của chúng ta mà phát triển mở rộng con đường. Mấy người trong 10 tên đội trưởng đều nhìn nhau, nhịn không được mở miệng hỏi. Đại nhân, mục tiêu công kích của chúng ta là ngoại quận thành sao? Từ Dương khẽ lắc đầu, chẳng lẽ các ngươi đã quên lời ta nói sao? Giai đoạn đầu nhất định phải bắt đầu từ quận trường nhạc chúng ta. Nếu ngay cả đại bản doanh này cũng không giải quyết được, cho dù ngươi ra ngoài đánh thêm trận nữa thì thế nào? Nhưng mà đại nhân, trong quận thành, đám người chấp pháp đường kia nhìn chằm chằm vô cùng, chúng ta không cần thiết phát sinh xung đột trực tiếp với bọn họ như vậy chứ? Từ Dương cười khổ lắc đầu, gần đây chuyện hội minh ngũ đại diễn võ đường rất nóng bỏng. Tuy diễn võ đường đã sớm có quy định, sẽ không thu nhận đệ tử chấp pháp đường, nhưng quy tắc như vậy lại không có bất kỳ hạn chế nào đối với các ngươi. Dù sao trên thân phận, các ngươi chỉ là hộ vệ của đô đốc, nhưng cũng không thuộc phạm chủ chấp pháp đường. Bởi vậy, mỗi người trong các ngươi đều có tư cách tham gia trận luận võ này. Huống chi, ta sẽ đích thân đi, các ngươi không cần lo lắng có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, có ta ở đây, quán quân của diễn võ đường lần này tất nhiên là thuộc về chúng ta. Mà ta muốn là mượn cơ hội này, hình thành sức ảnh hưởng trong thế lực giang hồ, có thể tận khả năng đưa tới một ít cường giả giang hồ đỉnh cấp tiến vào phạm vi triệu tập của chúng ta. Sau khi hiểu rõ động cơ của Từ Dương, sắc mặt mọi người nhao nhao ngưng trọng gật gật đầu. 3 ngày sau, Từ Dương mang theo 30 tinh nhuệ tiến về diễn võ đường tỉ thí. Cái gọi là diễn võ đường, kỳ thật chính giữa quận thành Vân Tam thống nhất này, cùng thế lực tán tu tương đối lập thế lực. Những người này vừa không thuộc về chấp pháp đường, cũng không thuộc về đô đốc phủ nha, nhàn tản tùy ý, vô câu vô thúc. Hơn nữa những người này thực lực cũng rất không tệ, Từ Dương lão đã rất coi trọng nhóm thế lực này, nếu có thể đem bọn họ đoàn kết cùng một chỗ, tất nhiên có thể hình thành một cỗ chiến lực không nhỏ. Quả nhiên, sau khi Từ Dương mang theo mấy chục tên tinh nhuệ này đến, hiện trường đã là chỗ người đông nghìn nghịt vây quanh. Đáng nhắc tới là, tam trưởng lão trong tứ đại trưởng lão chấp pháp đường, cũng làm khách quý được mời đến hiện trường, vừa vặn ngồi ở bên cạnh Vân Tam đô đốc. Tam gia, lần này là cuộc thi giữa các diễn võ đường, chấp pháp đường chúng ta không có tư cách dự thi. Không biết những thân vệ dưới trướng ngươi, có những thủ hạ nào có thực lực tốt để phái tham chiến không? Vân Tam cười khẽ gật đầu, đồng thời gật đầu một cái về phía mấy chục người của Từ Dương, chính là mấy người bọn họ. Ồ, người cầm đầu đúng là một gương mặt lạ, sao ta trước giờ chưa từng thấy? Tam gia cũng không kiêng dè cái gì, hắn biết rõ thực lực Từ Dương, căn bản không cần e ngại những thứ này, trực tiếp nói thẳng ra thân phận của hắn. Người này là tổng quản A Dương mà ta gần đây mời chào đến dưới trướng, ngày thường rảnh rỗi không có việc gì, ta liền bảo hắn dẫn người tới giải trí một chút. Tam trưởng lão cười ha hả, nhưng ánh mắt hắn thủy chung vẫn dán chặt trên người Từ Dương. Kỳ thật hắn đến chính là vì muốn kiến thức một chút tình huống phân bố của những cường giả đỉnh cấp trong giang hồ cỏ rậm này. Dù sao tác dụng lớn nhất của chấp pháp đường chính là chế ngự, một mặt áp chế tổ chức đều là một thế lực, mặt khác thì uy hiếp những giang hồ thảo mãng, các lộ tán tu. Mà lần này, Từ Dương dẫn người đến chính là để lập uy, hắn muốn cho tất cả mọi người biết, bên phủ đốc đốc nha này đã có được thực lực nhân thủ đủ mạnh, còn phải để cho những thảo mãng giang hồ kia có thể tìm được nơi an thân lập nghiệp. Vòng đầu tiên rút thăm hoàn tất, mời đối diện với trận chiến của tuyển thủ số hiệu. Tiếng nói chủ trì vừa dứt, số 3 mà Từ Dương sở hữu vừa vặn bị gọi lên trên chiến đài số 1, mà người trước mặt hắn lại là một lão đầu nhi nhỏ gầy 10 phần, mặc một bộ trường bào không tương xứng với hình thể của mình, cười đùa ngoắc tay với Từ Dương. Lão đầu, tuổi lớn như vậy không nên ra ngoài đi lại, vẫn là an tâm ở nhà dưỡng lão đi. Từ Dương vừa nói xong, nhẹ nhàng bâng quơ phất phất tay như vậy, thậm chí tuyệt đại đa số người còn không thấy rõ động tác cụ thể của hắn, liền thấy lão giả này bị một cỗ khí tức thập phần cường đại trực tiếp oanh kích ra ngoài đài. Ôi trời ơi, tiểu tử này đến tột cùng có lai lịch gì, lại có được lực lượng cường đại như vậy? Rốt cuộc hắn dùng công pháp lộ số gì? Không thấy hắn có động tác gì, cũng không thấy hắn xuất quyền, nhưng lại có thể bộc phát ra khí tức cường hãn như vậy. Thật không biết một chiêu này xuất hiện, càng khiến cho ba trưởng lão chấp pháp đường cùng một đám đại lão nhi chấn động. Tam gia, tổng quản này của ngươi hình như không bình thường, thực lực của hắn cường đại như vậy, ngươi biết lai lịch của hắn không? Tam gia mỉm cười gật đầu, hắn vốn không phải người Bắc vực chúng ta, chính là tán nhân tu luyện 300 năm ở Tây vực, hơn nữa còn là một người luyện khí, tương đối có thiên phú. Tam trưởng lão lập tức động tâm tư, nhân tài cường đại như thế, không biết Tam gia có tâm tư đưa hắn vào dưới trướng chấp pháp đường ta không? Tin tưởng thủ tọa đại nhân nhất định sẽ rất tán thưởng Tam gia. Vân Tam đương nhiên hiểu rõ, ba tấm lão này tính toán cái gì, căn bản không thể tùy tâm nguyện của hắn, huống chi hắn đã biết thân phận chân thật của Từ Dương. Cho dù muốn mạng của hắn, hắn cũng nhất định sẽ không dễ dàng đưa lá bài tẩy cuối cùng mình nguyện vọng ra ngoài như vậy. Tam trưởng lão ngược lại là đã chậm một bước, ta đã kết bái làm huynh đệ dị tính với A Dương, hiện tại hắn cũng giống như đệ đệ của ta, sao ta có thể để cho người nhà của ta đưa đi những nơi khác, còn xin tam trưởng lão thông cảm. Tam trưởng lão mày chuyển động, cười ha ha, thuận thế chính là bậc thang này không tiếp tục dây dưa cái gì nữa. Thật không biết, trong lòng hắn đã có tính toán của mình. Thực lực Từ Dương cỡ nào? Mấy động tác nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, liền liên tiếp chiến thắng mười mấy cường địch, dễ dàng đi tới vòng chung kết, mà 30 tinh anh hắn mang đến kia, hầu như cũng đạt được tư cách vòng kết chiến. Không biết rằng một trận chiến này, thực lực đoàn đội Từ Dương biểu lộ ra ngoài, đã nhìn thấy trong mắt những tiền bối giang hồ đức cao vọng trọng này, đặc biệt là mấy thế lực thủ lĩnh giang hồ, đều sinh ra hứng thú nồng đậm đối với Từ Dương một trận kinh người này cùng những cường giả đỉnh cấp phủ nha dưới trướng hắn. 779 Môn đồ của nghĩa tử thứ 779, ta nói, chẳng lẽ các ngươi trận này không có tuyển thủ có thể đánh lại sao? Nếu đều là loại người như các ngươi mà nói, ta thật có chút hối hận đến tham gia đấu tranh như vậy, chẳng lẽ toàn bộ quận trường nhạc ngay cả mấy cao thủ đỉnh cấp có thể lên đài cũng không có? Từ Dương đột nhiên mở miệng như vậy, không thể nghi ngờ có chút ý tứ kích khởi lòng dân kéo thù hận. Nhưng mà thực lực của hắn bày ngay trước mắt, bất luận hắn hào sảng thế nào, chính là không ai có thể lên đài trừng phạt hắn một phen, người nói có tức giận hay không. Quả nhiên, Từ Dương chính là muốn dùng phương thức như vậy để hấp dẫn mình càng thêm hỏa lực cuồng mãnh. Hắn vừa mới mở miệng không bao lâu, ba lão kia tựa hồ muốn cho hắn một cái hạ mã uy, đồng thời cũng muốn đả kích một chút Vân Tam bên người khí diễm. Dù sao vừa rồi hắn đề nghị đưa Từ Dương đến chấp pháp đường, lại bị Vân Tam quyết đoán cự tuyệt. Tam trưởng lão cảm thấy trên mặt mình không nhịn được, vụng trộm cho hộ vệ tráng hán bên cạnh một ánh mắt. Trên tay tráng hán kia vốn căn bản không có số hiệu, chỉ là lấy địa vị cùng thân phận chấp pháp đường, hắn chỉ cần la lên một tiếng, phỏng chừng trong số những tuyển thủ đã tiến vào trận chung kết, tuyệt đại đa số người không thể không nhường danh ngạch cho hắn. Rất nhanh, hắn liền tới một con số có thể chống lại Từ Dương, thả người nhảy lên một bên khác của lôi đài này. Đại hán này cao chừng 2 mét, cơ bắp cường tráng khiến người ta có cảm giác 10 phần áp bách. Ha ha ha, Tam gia, không biết đồ đệ này của ta có thực lực như thế nào? Nếu tất cả mọi người đều đến giải trí, vậy ta cũng để cho hắn lên hoạt động một chút, xem chỗ này của ta lợi hại, hay là thống lĩnh thị vệ này của ngươi mới thu võ nghệ càng thêm cao cường, ngươi sẽ không để ý chứ? Vân Tam đương nhiên lắc đầu, tam trưởng lão nói gì vậy, để cho bọn họ luận bàn luận một chút đi, ta cũng muốn biết rốt cuộc gia hỏa này có bao nhiêu công phu trên người. Là đến chỗ ta lừa gạt ăn uống, vẫn là có chân tài liệu thực sự. Nếu trận chiến này hắn có thể thắng, tương lai ta sẽ cho hắn nhiều việc hơn. Thậm chí là để hắn kế thừa địa vị của ta, nhưng nếu hắn thua mà nói, ta không thể không đánh giá lại vị trí của hắn trong lòng ta một lần nữa. A Dương, ngươi nhất định phải đem hết toàn lực, không cần có bất kỳ lưu thủ gì, đồng dạng ta tin tưởng nếu như vị dũng sĩ này là nhi đồ của Tam trưởng lão, nhất định cũng là thân mang tuyệt kỹ, các ngươi đều chỉ việc dốc hết toàn lực đánh. Trên thực tế, Tam trưởng lão đối với vị nhi đồ này của mình có 10 phần tin tưởng, hắn còn muốn vạn nhất trong tay đồ đệ này liền phế đi A Dương, cũng không có một cái bậc thang nào. Nhưng trước mắt vừa vặn là Tam gia nói một phen, để hắn không còn bất kỳ lo lắng gì, vụng trộm ở dưới đài cho đồ đệ này một ánh mắt băng lãnh. Đồ đệ kia ngầm hiểu, đột nhiên giơ lên hai nắm đấm to bằng đống cát, đập mạnh vào ngực mình, phát ra từng tiếng gào thét trầm trọng, rõ ràng là có ý đồ thực sự. Ha ha, huynh đệ, ta cho ngươi một đề nghị, sau này trước khi đánh nhau ngàn vạn lần đừng làm ra động tác như vậy, nếu không ngươi thật sự sẽ bị người khác chế giễu. Bởi vì có một loại động vật gọi là tinh tinh, cũng thích làm động tác như vậy. Khi nhìn thấy đại hán trước mắt vừa mới làm ra tư thế thổi phồng ngực, Từ Dương trong đầu vô thức nghĩ tới huynh đệ Thái Sơn của mình, nếu như lão tinh tinh kia ở đây, đoán chừng một ngón tay cũng có thể chọc đổ mồ hôi trước mặt ra khỏi quận trường nhạc. Tiểu tử, ngươi đang ý đồ khiêu khích mạo phạm ta sao? Tốt lắm, một lát nữa ta không ngại đánh ngươi thành tàn phế, sau đó tự mình đưa ngươi trở lại phủ đệ. Hắn nói như vậy, tựa hồ đã định trước kết cục của hắn trước mặt Từ Dương. Tàn phế phải không? Nếu như ngươi hy vọng kết cục như vậy xuất hiện, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Từ Dương vừa nói xong, cũng không nói nhảm với đại hán này thêm một câu, dưới chân chấn động mạnh một cái, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt đại hán, miễn cưỡng bắt lấy cổ của hắn, trực tiếp nâng cả người lên giữa không trung. Lực lượng cường đại, rất nhanh làm cho đại hán trước mặt có một loại cảm giác hít thở không thông. Tên này liều mạng đánh vào cánh tay Từ Dương, nhìn qua cũng không có vẻ tráng kiện gì, nhưng trong này tựa hồ ẩn chứa lực lượng như sắt thép vô cùng vô tận, khiến cho đại hán này có một loại cảm giác vô lực. Tốt nhất ngươi nên xuất ra toàn bộ bản lĩnh của ngươi, nếu không, ta sợ ta sẽ thất thủ, thậm chí ngay cả cơ hội để ngươi thể hiện mình cũng không có. Thanh âm của Từ Dương rất nhỏ, hầu như là trực tiếp truyền vào chỗ sâu trong linh hồn gia hỏa này. Đã có lời nhắc nhở của Từ Dương, đại hán trước mắt không chút do dự, trực tiếp phóng xuất ra lực lượng nội tình cường đại không gì sánh được trong cơ thể, đó là pháp môn chuyên thuộc về võ giả nhất mạch luyện khí. Đột nhiên, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn bắn ra toàn thân. Từ Dương mặc dù không phản ứng chút nào với cỗ khí tức này, nhưng hắn vẫn như cũ phối hợp đối phương biểu diễn, làm ra tư thế bị động lui về phía sau, đồng thời trả lại cho đối phương năng lực hành động tự do. Quả nhiên, sau khi chứng kiến một màn này, trên mặt Tam trưởng lão lần nữa hiện ra nụ cười, dựa vào thị giác của hắn phán đoán, nhất định là cảm thấy Từ Dương không cách nào chống lại cương khí cuồng bạo vừa rồi của đồ đệ mình, mới bị ép tách ra thân thể của hắn. Không biết Từ Dương chỉ là phối hợp biểu diễn với đối phương mà thôi, muốn cho trận chiến này trở nên nhiều một chút tư vị, đương nhiên, càng trọng yếu hơn là cũng là vì che giấu thực lực. Nếu như Từ Dương ngay cả người trước mặt này cũng có thể dễ dàng miểu sát, vậy không hề nghi ngờ, hắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người, thậm chí vì vậy mà để cho toàn bộ chấp pháp đường coi hắn là cái đinh trong mắt. Trận chiến này của Từ Dương là vì Dương danh lập uy, mà không phải là vì gây phiền toái cho mình, hắn không thể để đối thủ này của mình trong lúc lơ đãng trực tiếp ngã xuống. Kế tiếp chính là song phương dài đến mấy trăm hiệp trước sau đối công, mỗi lần đại hán trước mặt cấp ra lực lượng tăng lên đẳng cấp tiến công, Từ Dương liền lập tức dựa theo cường độ ngang nhau tiến hành phản kích. Cứ như vậy, không những có thể từ mặt bên xông ra trước mặt gia hỏa này thực lực cường đại, còn có thể kéo dài trận chiến này không hạn chế. A hổ, thực lực của đối phương cũng rất cường đại, ngươi không cần phải lưu thủ nữa, dùng hết khả năng của ngươi có thể chiến thắng đối phương. Vâng, nghĩa phụ, Tam trưởng lão trực tiếp nói rõ với A hổ đang ở trên chiến đài như vậy, ý của hắn là không cần phải bảo lưu gì cả, cho dù trực tiếp giết chết đối thủ cũng không hề hối tiếc, nhất định phải lấy thắng lợi làm kết cục cuối cùng. Mà sau khi nghe được những lời này, A hổ quả nhiên giống như bị tiêm máu gà, đột nhiên tay phải nắm chặt nắm đấm, điên cuồng đấm ngực mình liên tiếp 3 lần. Chỉ trong nháy mắt, một đôi mắt hổ của hắn lộ ra đặc biệt dữ tợn, mà hiện tại đột nhiên một đôi mắt thiêu đốt ra ánh sáng như khát máu, cùng lúc đó, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu phát ra một tiếng kêu điên cuồng, cả người giống như một loại mãnh hổ phát cuồng vọt mạnh về phía Từ Dương. Trời ạ, đây không phải cương khí bạo thể đã thất truyền trên giang hồ đã lâu sao? Theo truyền thuyết, mỗi loại cương khí bạo thể đều là kỹ xảo nguyên thủy võ đấu từ trong bản năng của sinh vật cổ tà diễn hóa ra. Những năm gần đây, cương khí bạo thể cơ hồ đã thất truyền. Không thể tưởng được vị nhi đồ Tam trưởng lão này lại còn có thể bạo thể cương khí cường đại như thế, hơn nữa còn là hổ uy cương khí cường đại nhất trong đó. Vị thống lĩnh Tam gia này chỉ sợ sẽ nguy hiểm,